Chào anh em nhé, đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục với Bách Luyện Thành Thần, chương là Niêm Hoa Nhất Chỉ. Chúng ta vẫn đang ở trong cái bối cảnh của đại hội toàn phong diễn ra. Và phần trước thì La Trinh đã gặp phải đối thủ khá là nặng ký, đó chính là Vương Yến Diêu, người có chủ ý với muội muội La Yên của hắn. Tất nhiên rồi, hạnh phúc của muội muội thì La Trinh phải quan tâm. Và xét thấy cái phẩm hạnh của Vương Yến Diêu này chẳng ra gì, cho nên La Trinh rất ghét cho kẻ này tiếp cận với muội muội của mình, cho nên hai bên xích mích với nhau. Nói là thâm thù đại hận hay nói là kẻ thù thì nó không đúng cho lắm. Đây chỉ là xích mích của cái bọn trẻ trâu với nhau thôi. Và có thể chỉ là một hai lần gọi là phân ra thắng bại thì cũng sẽ bỏ qua, chứ cũng không phải là kẻ thù giết cha cướp vợ gì đó mà để phải đến mức không chết không thôi. Cho nên là La Trinh có thể ghét Vương Yến Diêu, thế nhưng hắn cũng không muốn dồn kẻ này vào chỗ chết. Huống hồ chi Vương Yến Diêu còn là một đệ tử thân truyền có thực lực rất mạnh, chứ không phải là những đối thủ vừa mới bước vào chiếu thần cảnh như những đối thủ trước mà La Trinh đã gặp. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là La Trinh làm cách nào để chống lại Vương Yến Diêu. La Trinh vừa lùi một bước thì hoa sen ngay phía trước đột nhiên nở ra, trong khoảnh khắc đó sinh ra từng đường hồng liên dị hỏa. Độ nóng của hồng liên dị hỏa cực cao, dường như có thể thôn tính vạn vật thế gian. Cho dù La Trinh rất nhanh đã kịp thời lùi lại, nhưng cũng khó tránh khỏi là phải chịu một chút ảnh hưởng, bị sóng chấn động khi hoa sen nở đẩy lùi ra khoảng 2 trượng, cho đến khi La Trinh va chạm lên kết giới mới dừng lại. Ta biết, chân nguyên của ngươi rất quỷ dị, gần như có thể chiếm đoạt hoa sen của ta. Lần trước ở luyện ngục sơn từng bị ngươi chiếm đoạt một lần, làm sao ta có thể phạm phải sai lầm đó lần thứ hai? Vương Yến Diêu cười lạnh, ngươi cho rằng chỉ dựa vào loại chân nguyên quỷ dị đó thì có thể thắng được ta sao? Ta muốn nói cho ngươi biết là ngươi đang nằm mơ. Ta nói 3 năm là 3 năm, ngươi của hiện tại vẫn chưa có tư cách làm đối thủ của ta, xử lý ngươi còn chẳng cần đến một nén nhang. Vương Yến Diêu vừa không ngừng triệu hồi hoa sen để va chạm với 6 thiên ma mị ảnh của La Trinh, vừa ung dung nói. Trong lúc đó, liên hoa sát ý phát ra từ cơ thể hắn ngày càng mãnh liệt, đồng thời giữa võ đài có một đóa hoa sen từ từ tách nở. Hoa sen thông thường mà Vương Yến Diêu triệu hồi chỉ cỡ khoảng một bàn tay, màu sắc thì cực kỳ khác nhau. Ví dụ như sen đỏ thì có thể sinh ra hiệu quả bùng nổ rất mạnh, còn sen băng thì sinh ra hiệu quả đóng băng. Nhưng hoa sen đang không ngừng to ra ở giữa võ đài kia cũng không giống như bình thường, đó là một đóa sen màu trắng. Đóa sen trắng này vừa xuất hiện liền bắt đầu phát triển điên cuồng, càng ngày càng to, từ cỡ chỉ khoảng một bàn tay này đã biến thành thùng nước, sau đó thành một vật to lớn rộng khoảng một trượng, cao nửa trượng. Vương Yến Diêu nhìn chằm chằm vào La Trinh, nở ra nụ cười nhàn nhạt, bước chân tùy ý đạp lên cánh của đóa sen trắng mà lên. Khi hắn đứng giữa cánh hoa, khí thế của hắn phát ra đột nhiên mạnh hơn gấp 10. Khí thế trong cơ thể Vương Yến Diêu phát ra giống như được ngưng kết thành thực chất. Một số tấm đá trên võ đài lập tức bị ép vỡ, giống như mấy con voi lớn ép xuống mặt đất nặng nề, nứt thành những vết chằng chịt. Những áp lực này đều đến từ khí thế của Vương Yến Diêu. Vương Yến Diêu cao cao tại thượng, đứng giữa hoa sen như một vương giả giữa đám người, phát ra một luồng khí thế rầm rộ. Khoảnh khắc mà hắn đứng lên hoa sen màu trắng giống như một vị đế vương đăng cơ vậy. Đối phó với ngươi, vốn dĩ ta không định dùng chiêu này, có điều ta thấy ngươi không phục như vậy, cho nên sẽ khiến ngươi thua một cách tâm phục khẩu phục, để ngươi hiểu rõ, cho dù cho ngươi thời gian 3 năm cũng đã là xem trọng ngươi. Lúc ngươi lớn mạnh thì ta cũng lớn mạnh, đừng nói là 3 năm, cho dù là 30 năm, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Vương Yến Diêu từ trên nhìn xuống, hờ hững nói với La Trinh. Đài tỷ thí trên đấu trường đều đã được tăng cường trận pháp, mặc dù nhìn qua thì võ đài này được tạo thành bằng đá, nhưng độ cứng thì còn mạnh hơn cả sắt thép mấy lần. Muốn ép vỡ được võ đài này, đầu tiên phải ép vỡ được kết giới trên đài. Xem ra lúc này có một số kết giới mỏng, yếu, đã bị trọng lực khủng bố mà Vương Yến Diêu phát ra, ép vỡ. Ở dưới trọng lực mãnh liệt như vậy, La Trinh lập tức cảm thấy cơ thể của mình vô cùng nặng nề. Luồng trọng lực này còn khủng bố hơn nhiều so với trọng lực trên con đường trọng lực vô cực mà hắn đã từng đi khi tham gia khảo thí. Chỉ là trọng lực gấp mấy chục lần mà thôi, ta thấy ngươi muốn bốc phét lên đến tận trời rồi, nếu đã như vậy hãy để ta phá trận của ngươi. La Trinh hờ lạnh một tiếng, hàng trăm tấm vảy rồng trong cơ thể đột nhiên bừng sáng, sức mạnh toàn thân mãnh liệt tăng lên như thủy triều, hắn lập tức bứt khỏi trọng lực khủng bố xông thẳng về phía Vương Yến Diêu. Chỉ là một chút trọng lực sao? Vương Yến Diêu mỉm cười, ngón giữa hơi cong lại, còn ngón út và ngón trỏ thì khẽ chỉ về phía La Trinh. Niệm hòa nhất chỉ. Chỉ với một cái chỉ tay này, trọng lực cả võ đài đột nhiên biến mất không còn dấu vết. Nhưng giây tiếp theo, nó tập trung toàn bộ lên cơ thể La Trinh. Trọng lực vốn dĩ phân tán khắp võ đài, lập tức lúc này tập trung tại một điểm. Chỉ trong chớp mắt, trọng lực từ mấy chục lần đã tăng lên gấp mấy trăm lần, ầm một tiếng. Cơ thể La Trinh giống như một tòa núi đổ, đập thật mạnh xuống nền của võ đài, tạo thành một cái hố sâu. Vương Yến Diêu lắc đầu, chỉ là trọng lực, người đã không cách nào ứng phó được, đến tư cách để ta rút vũ khí ra cũng không có. La Trinh vừa bò ra khỏi cái hố kia, Vương Yến Diêu đứng giữa đóa hoa sen trắng, liền nhắm chuẩn La Trinh, rồi ra một chỉ nữa. La Trinh lại lần nữa bị ép về trong hố, phát ra tiếng ầm vang nặng nề. Uy thế bùng phát từ trong trận đấu của hai người đã thu hút ánh mắt tất cả đệ tử Thanh Vân Tông. Vương Yến Diêu mạnh quá, La Trinh có thần lực trời sinh đó, sức mạnh lúc trước bùng phát đã khủng bố như vậy. Nhưng Vương Yến Diêu chỉ dùng một ngón tay đã đè La Trinh trên mặt đất, như vậy thì phải cần sức mạnh lớn cỡ nào? Không biết gì thì đừng nói linh tinh, sức mạnh ư? Dùng một ngón tay liền có thể áp chế La Trinh không bỏ dậy nổi sao? Người con Vương Yến Diêu hắn là thần tiên chắc. Thứ mà áp chế La Trinh không phải sức mạnh của Vương Yến Diêu, mà là hắn dựa vào cái hoa sen ở dưới chân để thay nổi trọng lực trên võ đài, cũng có nghĩa là La Trinh đang bị sức mạnh của bản thân hắn ép trên mặt đất. Cho dù là vậy thì cũng rất lợi hại rồi, có điều cả hai thật biến thái, La Trinh cũng biến thái, nếu đổi lại là ta, với trọng lực mạnh như vậy thì e đã bị ép thành cái bánh thịt từ lâu. Vậy mà La Trinh còn bò dậy hết lần này tới lần khác, giống như là không hề hấn gì vậy. Lúc này La Trinh cũng không hoảng loạn chút nào, mặc dù có lần nào hắn bỏ dậy là lại bị trọng lực ép về lần đó, nhưng chỉ dựa vào áp chế của trọng lực thì không thể khiến hắn bị thương, ngược lại còn có thể tạo ra từng luồng khí nóng giúp tồi luyện thân thể, cho nên La Trinh cũng không vội vã, cùng lắm là trông hơi chật vật mà thôi. Trận chiến của cường giả chật vật một chút cũng chẳng sao, quan trọng là chiến thắng cuối cùng thuộc về ai. Trận chiến này Vương Yến Diêu cũng rất kiên nhẫn, lúc trước bị La Trinh quát mắng như vậy khiến hắn mất hết mặt mũi, hiện giờ Vương Yến Diêu chính là muốn mọi người biết rõ, đến sách giày cho hắn La Trinh cũng không xứng. La Trinh, không phải người tự khoe rất mạnh sao, cho rằng ta không phải đối thủ của ngươi đấy sao, tại sao đến một ngón tay của ta mà ngươi cũng đấu không lại? Vương Yến Diêu cười nhạt. Một ngón tay cũng đấu không lại, cách nói của Vương Yến Diêu cũng quá khoa trương. Dù gì duy trì trọng lực ở cường độ cao như vậy thì đối với Vương Yến Diêu cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng có thể áp chế La Trinh đến bước đường này, Vương Yến Diêu rất vui. Trong khi vui vẻ thì hắn lại quên mất rằng, đối với hắn, La Trinh trước kia chỉ đơn giản giống như con kiến, đánh bại một con kiến thì có gì mà vui. Hắn vui vẻ thì trên thực tế đã chứng minh La Trinh quả thực có thực lực để đấu với hắn, hắn đã coi La Trinh là một đối thủ cùng đẳng cấp với bản thân, hắn lại quên rằng La Trinh lúc này mới chỉ là tiên thiên nhị trọng. Mỗi lần La Trinh bỏ dậy lại bị Vương Yến Diêu đè xuống. Không phải người vẫn còn một thanh phi đao quỷ dị sao? Sao lại không dùng tới? Ngươi không phải còn biết dùng công kích linh hồn sao? Tại sao còn muốn giấu? Ngươi cho rằng ngươi mạnh bao nhiêu? Không ngờ cũng chỉ như vậy. Không biết mấy lời ngông cuồng của ngươi lúc nãy hiện giờ còn nhớ được mấy câu. Vương Yến Diêu vừa áp chế La Trinh vừa mở miệng chế giễu. Nghe được ý tứ trong lời nói của Vương Yến Diêu thì hình như La Trinh vẫn còn vài con bài khác. Thì ra La Trinh vẫn còn vũ khí phi đao sao, hắn còn chưa dùng tới nữa là. Nghe ý tứ của Vương Yến Diêu thì hình như La Trinh còn biết dùng cả công kích linh hồn. Công kích linh hồn cho dù sau khi tiến vào chứa thần cảnh cũng rất khó nắm bắt, một tiên thiên nhị trọng như hắn mà còn có những chiêu này sao? La Trinh này thực sự là thâm sâu khó lường. Không ít đệ tử đều cảnh giác, có thể biết trước một số đòn sát thủ của đối phương, đến khi gặp phải La Trinh thì bọn họ có thể kịp thời phòng bị. Vương Yến Diêu cố ý nói ra những lời này, hắn muốn lột trần hết toàn bộ con bài của La Trinh, như vậy mới có thể giải tỏa phẫn uất lúc trước bị La Trinh mắng miếc, nhỉa mỉa mai. Vương Yến Diêu thân là người nổi bật trong đám đệ tử thân truyền, từ lúc nào lại để cho một đệ tử nội môn quát mắng ngay trước mặt đông người như vậy? Đừng nói là một La Trinh, cho dù đám người Tạ Vân, Ngô Tả cũng không dám. Chính lúc này, La Trinh lại bò ra khỏi hố một lần nữa, trên mặt mang theo nụ cười. Đúng là ta không mạnh, có điều Vương Yến Diêu ngươi càng yếu hơn ta. Ngươi hy vọng dùng một chút trọng lực này ép chết ta sao? Vậy thì khiến ngươi phải thất vọng rồi. La Trinh nhảy một phát đứng thẳng dậy, đạp ra kiếm bộ với góc độ quỷ dị, không ngừng né tránh trên võ đài. Vương Yến Diêu giơ ngón tay chỉ một cái, nhưng một chỉ này lại rơi vào không khí, chỉ vào một cái tàn ảnh của La Trinh, trọng lực to lớn lập tức ép mặt đất thành cái hố. Lại một chỉ nữa, Vương Yến Diêu vẫn không điểm trúng La Trinh, trên mặt đất lại xuất hiện cái hố khác, ầm ầm ầm. Theo tay Vương Yến Diêu không ngừng điểm về phía La Trinh, trên võ đài không ngừng hình thành từng cái hố, từng cái lõm, cả võ đài trở nên gồ ghề, nhìn qua giống như một công trường bị đào xới, làm gì còn dáng vẻ của một võ đài đấu võ. Trong tiếng hét kinh ngạc của mọi người, kiếm bộ của La Trinh đã di chuyển đến cực hạn. Có điều, La Trinh vẫn ẩn giấu kiếm ý, cho nên kiếm bộ của hắn lại không thể dùng để tấn công, giống như Hoa Thiên Mệnh. Vương Yến Diêu dĩ nhiên là kẻ địch mạnh của La Trinh, nhưng La Trinh không chỉ có một kẻ địch mạnh. Trên con đường tiến tới danh hiệu đệ nhất của đại hội toàn phong này vẫn còn không ít đối thủ, khiến La Trinh khó lòng đối phó, cho nên hắn buộc phải có chiêu để giành. Chỉ biết chạy giống như con thỏ vậy thôi sao? Vương Yến Diêu vừa đuổi theo La Trinh, vừa thi triển niềm hóa nhất chỉ. Ngay khi hắn vừa phóng ra một chỉ thì lại thấy tốc độ của La Trinh đột nhiên tăng lên gấp đôi. Một đạp từ trên cao nhảy xuống, đồng thời sáu tiên ma mị ảnh đang đợi lệnh ở bốn phương tám hướng gần đó, cũng lập tức bao vây lấy Vương Yến Diêu ở giữa đóa sen trắng. Ai nói là ta chỉ biết chạy? La Trinh xông tới trước mặt Vương Yến Diêu cười nhạt, sau đó một quyền ảnh cực lớn đột nhiên được tạo ra, đánh về phía Vương Yến Diêu. Vương Yến Diêu trông thấy quyền này, lông mày khẽ nhếch lên, vung tay tạo ra hàng trăm đóa hoa sen bay múa trước người hắn. Hắn đã từng lĩnh giáo quyền ảnh của La Trinh ở Luyện Ngục Sơn. Khi đó La Trinh mới chỉ là nửa bước tiên thiên mà thôi, vậy mà chỉ dựa vào một quyền ảnh lại liều mạng được với mình một phát. Tên nhóc nửa bước tiên thiên lại có thể liều đấu một quyền với mình, lúc đó Vương Yến Diêu vô cùng kinh ngạc, thậm chí là hoang mang, cho nên hắn ấn tượng rất sâu với một quyền này. Khi là nửa bước tiên thiên, La Trinh lợi dụng chân khí đã có thể đánh ra một quyền khủng bố như vậy. Hiện giờ đã bước vào tiên thiên cảnh, chân khí chuyển hóa thành chân nguyên, một quyền này lại càng khủng bố nặng nề hơn, uy lực càng mạnh. Vương Yến Diêu dù gì cũng là một nửa thiên tài, hiện giờ hắn là niềm tự hào của cả vương gia, có thể trở thành đệ tử thân truyền, hơn nữa còn trở thành người nổi bật trong đám thân truyền đó, có chỗ nào thể hiện hắn là một cây đèn cạn dầu đâu. Đối với thiên ma thần quyền của La Trinh, hắn đã nghĩ ra đối sách từ lâu. Hàng trăm đóa hoa sen bên cạnh hắn hợp thành một hình tam giác, giữa mỗi đóa hoa sen cũng để lại không ít kẽ hở, cả một trận hình tam giác do hoa sen hình thành xông về phía quyền ảnh của La Trinh. Khi quyền ảnh đâm vào hoa sen thì liền bắt đầu cắn nuốt hoa sen ở hàng đầu, từng đóa hoa sen màu đỏ tuyệt đẹp nháy mắt đã bị chân nguyên thiên ma cắn nuốt rồi chuyển hóa. Thực ra trận đấu của La Trinh với Châu Đan cũng đã từng thể hiện đặc tính cắn nuốt của chân nguyên thiên ma, có điều lúc đó ngoại trừ Châu Đan ra thì những người quan sát trận đấu đều không thể nhìn rõ. Dù gì thiên ma mị ảnh hóa thành từng điểm chân nguyên nho nhỏ, đi tiêu hao chân nguyên trên chính khí ca của Châu Đan cũng đã khiến rất nhiều người cho rằng hai người là đang so đấu chân nguyên. Chỉ có bản thân Châu Đan biết rõ chân nguyên thiên ma của La Trinh nó khủng bố thế nào. Chân nguyên đó căn bản là đang nuốt trọn cả chính khí ca của hắn. Nếu không phải bên ngoài chính khí ca có một lớp chính khí màu vàng thì e là đã bị chân nguyên thiên ma chiếm đoạt chỉ trong nháy mắt. Vừa rồi mọi người không nhìn ra cách thức chân nguyên thiên ma chiếm đoạt, nhưng hiện giờ đã nhìn thấy rõ ràng, từng đóa sen màu đỏ kia bắt đầu bị quyền ảnh màu đen không ngừng nuốt trọn biến thành những đóa sen màu đen. Ồ, sao lại là hoa sen màu đen? Một vị đệ tử khó hiểu hỏi. Màu của những hoa sen đó hình như giống với màu chân nguyên của La Trinh. Không đúng, hình như là La Trinh đã khống chế chỗ hoa sen này. Đúng vậy, nói là khống chế thì chưa bằng nói là chân nguyên của La Trinh trực tiếp nuốt trọn hết rồi. Công pháp mà La Trinh tu luyện rốt cuộc là gì? Tại sao lại quỷ dị như vậy? Chân nguyên không chỉ có thể tự tụ lại sau khi hóa hình mà còn có thể chiếm đoạt chân nguyên của người khác. Có loại chân nguyên này thì khác nào bất bại, chỉ nghe thôi mà đã sởn cả tóc gáy rồi. Vốn nghĩ La Trinh gặp phải Vương Yến Diêu thì sẽ thảm bại, nhưng hiện giờ xem ra thắng bại vẫn chưa thể rõ được. Có điều thủ pháp của Vương Yến Diêu cũng rất thông minh, hình như đã biết chân nguyên của La Trinh có thể chiếm đoạt hoa sen của hắn từ trước. Người xem, khoảng cách giữa mỗi đóa sen phía sau là rất rộng, như vậy sẽ tăng thêm độ khó cho việc chiếm đoạt chân nguyên của La Trinh. Người không chuyên thì xem náo nhiệt, mà người chuyên thì xem cách thức. Có người chỉ nhìn thấy hoa sen thay đổi màu sắc, có người lại nhìn thấy hoa sen của Vương Yến Diêu bị La Trinh chiếm đoạt, cũng có người nhìn ra Vương Yến Diêu đã sớm có cách phòng ngự ứng phó. Nếu ta không biết chân nguyên của người có đặc tính chiếm đoạt thì hôm nay e là rất khó ứng phó. Có điều đã có vết xe đổ lúc trước thì ta sao có thể dẫm lên đó lần nữa. Vương Yến Diêu cười lạnh một tiếng rồi vung tay, tất cả hoa sen cùng nở ra trong nháy mắt. Một đóa sen đỏ nổ tung, đã sinh ra năng lượng thực kinh khủng, huống chi mấy chục đóa sen đồng thời phát nổ. Hồng liên dị hỏa cuồn cuộn lập tức bao trọn quyền ảnh của La Trinh và những đoá hoa sen bị màu đen chiếm đoạt kia, chỉ chốc lát đã đốt cháy hầu như không còn. Cùng lúc phát nổ cả hoa sen của mình và quyền ảnh của La Trinh là chuyện bất đắc dĩ. Vương Yến Diêu cũng hết cách, quyền ảnh màu đen đó của La Trinh quả thực quá biến thái, hắn phải nghĩ rất lâu mới phát hiện ra ngoài cách này không còn cách nào khác phá giải. Cho dù đã nghĩ ra cách ứng phó nhưng Vương Yến Diêu cũng chỉ đánh ngang tay với La Trinh mà thôi. Nếu không làm vậy, chân nguyên chứa trong quyền ảnh của La Trinh đều sẽ chiếm hết hoa sen của hắn, đến lúc đó thì người thua sẽ chính là hắn thôi. Quyền pháp của ngươi đã bị ta phá, ta muốn nhìn xem tiếp sau đây ngươi còn trông cậy vào cái gì nữa. Vương Yến Diêu nhàn nhạt nói, tiếp đó càng có thêm nhiều hoa sen không ngừng nở ra bên cạnh hắn. Công pháp La Trinh tu luyện đặc biệt hiếm thấy, nhưng liên hoa bảo giám mà hắn tu luyện cũng không kém. Hơn nữa Vương Yến Diêu hắn còn có ưu thế tuyệt đối về cảnh giới, cho nên hắn không vội. Thực tế thì từ sâu trong lòng Vương Yến Diêu hắn cũng cảm thấy hơi kinh sợ với sự phát triển của La Trinh. Tốc độ phát triển của La Trinh quá nhanh, chỉ trong thời gian nửa năm La Trinh đã có thực lực để chính diện đối đầu với hắn. Nếu thực sự cho La Trinh thời gian 3 năm để phát triển, e là thực sự giống như những gì La Trinh nói. Sau 3 năm, có lẽ Vương Yến Diêu hắn không thể so sánh được. Cho nên, hắn buộc phải hành động, hắn muốn ép La Trinh phải dùng hết tất cả năng lực, tất cả chiêu bài, tất cả những gì mà La Trinh trông cậy, sau đó từ từ đánh bại La Trinh. Như vậy thì mới có thể đả kích lòng tự tin của La Trinh đến tột cùng, nghiền nát tâm thái võ đạo của La Trinh thành mảnh vụn. Tâm võ đạo là động lực cổ vũ cho một võ giả tiến về phía trước, là một loại tâm cảnh không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng khi gặp phải thất bại thì tâm võ đạo sẽ chịu đả kích. Nếu đả kích quá lớn, vậy thì tâm võ đạo sẽ bị phá nát, biến thành tâm ma, khiến hắn không cách nào có thể tiến xa hơn trên con đường võ đạo này. Theo Vương Yến Diêu, La Trinh có thể tiến thẳng vào trong đại hội toàn phong, tiến tới bước này thì thực lực của hắn là nhân tố rất lớn. Nhưng La Trinh có mạnh hơn đi nữa thì cũng chỉ là một tiên thiên nhị trọng thôi. Chỗ trông cậy duy nhất chính là chân nguyên màu tím đen quỷ dị kia. Chỉ cần tìm ra cách ứng phó khi đối diện với chân nguyên của La Trinh thì đồng nghĩa với việc có thể hạn chế được chiêu số mạnh nhất của hắn. Một La Trinh có thần lực trời sinh, đối với Vương Yến Diêu mà nói chẳng qua cũng chỉ là một tên hề. Hắn có đủ thời gian để chơi đùa với La Trinh trên trường đấu này. Thứ mà ta trông cậy sao? La Trinh lúc này cười nhạt. Cho đến lúc này con bài La Trinh chưa đánh ra còn có rất nhiều. Có điều tuy Vương Yến Diêu mạnh thật nhưng La Trinh cũng không có ý định dùng tới. Vương Yến Diêu cũng coi là người nổi bật trong đám đệ tử thân truyền nhưng chưa phải là kẻ mạnh nhất. Muốn tranh giành vị trí quán quân ở đại hội toàn phong, La Trinh buộc phải tiếp tục kiềm chế bản thân. Đương nhiên, hắn sẽ không vì vài câu khích tướng của Vương Yến Diêu mà đánh ra toàn bộ lá bài của mình. Đó là một hành vi lỗ mãng. Cho hỏi là, cho dù ta không còn cái gì khác để trông cậy vào, thì ngươi có thể làm gì được ta? La Trinh lại hỏi. Nói thẳng ra thì thủ đoạn của Vương Yến Diêu quả thực không tồi. Mới chỉ giao đấu một lần ở luyện ngục sơn đã nhớ rõ đặc tính chân nguyên của La Trinh và nghĩ ra cách đối phó. Thông thường, kẻ mạnh sẽ không chủ động để chú ý tới một kẻ yếu. Mà lúc đó trong luyện ngục sơn, La Trinh mới chỉ là nửa bước tiên thiên mà thôi. Đối với Vương Yến Diêu đã là chiếu thần cảnh thì không đáng nhắc tới. Nếu không phải La Trinh là ca ca của La Yên, thì e là đến liếc mắt hắn cũng lười. Giống như loài người sẽ không đi chú ý tới sự sống của một con kiến. Cho dù con kiến nó rất đặc biệt, nhưng nó cũng chỉ là con kiến mà thôi. Nhưng Vương Yến Diêu lại có thể phát giác ra, hơn nữa còn nghĩ ra cách ứng phó với thủ đoạn của La Trinh. Nhìn từ điểm này mà thấy tâm tư của hắn cực kỳ tinh tế và kín kẽ. Có điều Vương Yến Diêu dĩ nhiên có thể ứng phó với chân nguyên thiên ma của La Trinh, nhưng mà làm được gì hắn đây? Với cường độ cơ thể sánh ngang với linh khí trung phẩm của La Trinh thì thủ đoạn của Vương Yến Diêu cơ bản không làm gì được hắn. Mặc dù hồng liên dị hỏa do sen đỏ phát nổ là có lực sát thương rất lớn, trong tình huống thiêu đốt chân nguyên thì quả thực khiến hắn bị thương được, thậm chí là đánh bại được hắn, nhưng thiên ma mị ảnh của hắn cũng đâu phải là vật trang trí. Còn về trọng lực siêu cấp của Vương Yến Diêu dùng liên hoa sát ý tạo ra, ngoài việc có thể đè La Trinh chết dí trên mặt đất thì lại không thể tạo ra bất cứ thương tổn nào cho hắn. Đối với Vương Yến Diêu, La Trinh như một hạt đậu, cắn không nát, đập không vỡ. Làm gì ngươi sao? Ngươi thực sự cho rằng cơ thể mình đồng ra sắt thì đã là thiên hạ vô địch sao? Vậy thì ta sẽ khiến ngươi hiểu rõ cách biệt giữa ta và ngươi lớn cỡ nào. Vương Yến Diêu vừa cười nhạt vừa thuận tiện rút ra một thanh kiếm. Thanh kiếm đó của Vương Yến Diêu rất đặc biệt, thân kiếm chỉ rộng 2 ngón tay, dài 3 thước 3. Chân thân kiếm dài hẹp có khắc rất nhiều đường vân theo một phong cách cổ xưa, rõ ràng đây là một thanh cổ kiếm. Loại kiếm này gọi là quân tử kiếm, ở thời cổ đại là một loại bộ kiếm vô cùng thịnh hành, đặc biệt là quan lại quyền quý, đế vương, tướng tá lúc nào cũng đem một thanh bên người. Chỉ là kiếm này theo đuổi là sự thẩm mỹ, thân kiếm vô cùng nhỏ cho nên dễ dàng bị chém gãy. Quân tử kiếm này dần dần tụt dốc và hiện giờ người Đông Vực coi quân tử kiếm là một vật trang trí, chỉ treo ở trên tường mà thôi. Nhưng không phải tất cả quân tử kiếm đều dễ dàng bị chém đứt. Những thanh quân tử kiếm được chế tạo bằng vật liệu đẳng cấp, thường dùng cho thần binh lợi khí thực sự thì cũng có thể trở thành linh khí, tiên khí. Mà thanh tiên khí trong tay Vương Yến Diêu được truyền lại từ thời cổ đại, bảo dưỡng khá tốt, thân kiếm mang đậm phong cách cổ xưa, nhưng mũi kiếm vẫn duy trì được sự sắc bén. Khi Vương Yến Diêu cầm thanh kiếm này trong tay, khí thức cả cơ thể hắn cũng thay đổi. Vương Yến Diêu vốn đang đứng trong tòa sen trắng, phát ra từng luồng bá khí quân chủ thiên hạ. Nhưng sau khi hắn cầm thanh cổ kiếm này trong tay, luồng bá khí kia đột nhiên cũng nhiễm một phong cách cổ xưa thê lương. Loại ý cảnh này giống như một vị đế vương sống lại, tay cầm quân tử kiếm dài ba thước, liếc mắt nhìn khắp thiên hạ. Là tiên khí viễn cổ, trong tay Vương Yến Diêu kia hình như đúng là một thanh tiên khí viễn cổ rồi. Trời ạ, không phải hắn đi đào phần mộ của vị đế vương nào đó chứ, tại sao đến một thứ như tiên khí viễn cổ mà cũng có được vậy? Khí thế mạnh quá, chỉ cả một thanh kiếm mà gần như khiến ta cảm nhận được khí thế to lớn của một vị quân vương thời xưa. Thanh tiên khí này tuyệt đối không phải là một kiện tầm thường, người từng sở hữu thanh kiếm này chắc chắn phải là một cường giả tuyệt thế. Lúc này mọi người đều bị thanh quân tử kiếm trong tay của Vương Yến Diêu làm cho kinh ngạc. Quân tử kiếm này thì mình cũng xin nói qua vài câu, những cái mà mình biết để cho các bạn không hình dung được. Quân tử kiếm là tên của một loại kiếm các bạn nhá, nhưng mà cái chiều dài ở đây thì theo mình là nó không chính xác lắm. Chiều dài của quân tử kiếm đâu đấy nó chỉ rơi vào tầm, tức là người ta tính cả có thể cái này nó tính cả chuôi thì có khi đúng thật. Mình thì mình không tính chuôi kiếm, nhưng mình tính lưỡi kiếm thì đâu đấy nó dài khoảng từ 70 mấy cho đến 80 mấy cm thôi à. Còn cái quân tử kiếm này lúc đầu nó giới thiệu là dài 3 thước 3, có nghĩa là 3 thước thì nó đã là 99 cm, rồi lại thêm 3 thước 3 nữa, tức là nó phải hơn 1 mét. Như vậy là chắc là cái kiếm này nó tính cả chuôi. Ok, mình sai, sorry anh em. Quân tử kiếm là tên của một loại kiếm nha, là một loại kiếm cực kỳ phổ biến của Trung Quốc, nhưng mà ở đây thì nó lại đưa vào là một cái loại kiếm tụt hậu. Thực ra thì kiếm là người ta chú trọng là nó là cái độ sắc bén thôi, chứ còn nó cũng không cần phải to bản quá như kiếm của châu Âu. Kiếm của Trung Quốc thì thường thường nó chỉ bằng khoảng 2 ngón tay thôi, hoặc hơn một chút xíu thôi, thì đấy nó gọi là quân tử kiếm. Đây là loại kiếm thường dùng nhất, là kiếm mà hay phát cho đệ tử của các môn phái sử dụng kiếm như là Côn Luân, Hoa Sơn hoặc là Không Động các kiểu đấy. Thì quân tử kiếm này là tên một loại kiếm, nhưng mà người ta ít dùng cái chữ quân tử kiếm này, tại vì cái chữ này nghe thì nó có vẻ hơi bị mã ngoài một tí, cho nên là ít người ta dùng, nhưng cái tên thật của nó đúng là quân tử kiếm. Còn cái ngọc nữ kiếm ấy thì nó được chia ra làm 3-4 loại gì đấy, thậm chí là có cả những loại kiếm mà nó có tên là Việt nữ kiếm, tức là cái kiếm nó cũng như bình thường thôi, nhưng cái bao của nó ấy, ở đến đoạn đuôi nó sẽ có một cái vẹo sang một bên. Nó hơi vẹo sang một bên chỉ khoảng 3-4 phân thôi, thì nó sẽ gọi là Việt nữ kiếm. Còn Tý Ngọ Việt cũng là một loại kiếm cách điệu, kiếm lai với đao. Thôi được rồi, hơi xa đà một tí, chúng ta quay trở lại. Vương gia tuy cũng là một sĩ tộc lớn, thế nhưng thứ hạng trong đế đô cũng không cao, không thể so sánh với 7 đại sĩ tộc, cho nên không đủ tài lực để Vương Yến Diêu có một thanh tiên khí viễn cổ. Trên thực tế, thanh tiên khí viễn cổ này là do Vương Yến Diêu lấy được khi hắn vô tình xông vào một tòa huyệt mộ đế vương đã phủ bụi từ lâu. Để có được thanh cơm tử kiếm này, Vương Yến Diêu đã phải phá hết cơ quan trung trung điệp điệp trong huyệt mộ. Trên đường hắn còn bị một đám thủ vệ có thực lực sánh ngang với chiếu thần cảnh truy sát. Tuy suýt chút nữa bỏ mạng trong huyệt mộ đế vương đó, nhưng hắn có được thanh quân tử kiếm. Thanh quân tử kiếm này từng là bội kiếm bên người của Tần Long Đế, vương triều Ngự Long, từ thời thượng cổ. La Trinh, cơ thể của ngươi mạnh mẽ như sắt thép, không biết là liệu có ngăn được thanh kiếm này của ta không? Vương Yến Diêu nhẹ nhàng vung quân tử kiếm lên, từng đóa hoa sen liền rơi xuống. Nhìn quân tử kiếm trong tay của Vương Yến Diêu, lông mày La Trinh hơi nhíu lại. Hắn không ngờ trong tay Vương Yến Diêu lại có một thanh tiên khí cổ xưa. Nghe nói thời kỳ viễn cổ, luyện khí sư họ lĩnh ngộ về thiên diễn chi đạo dễ hơn so với luyện khí sư thời nay nhiều, cho nên thời xưa càng dễ xuất hiện những tông sư luyện khí. Hơn nữa tông sư luyện khí cũng dễ dàng luyện ra tiên khí hơn hiện đại. Về sau thì trời đất đã xảy ra một hồi biến hóa to lớn nào đó, thiên diễn chi đạo trở nên khó tìm hiểu hơn, luyện khí sư muốn luyện chế ra tiên khí cũng khó hơn nhiều. Còn chuyện gì đã xảy ra và vì sao thiên diễn chi đạo càng ngày càng khó lĩnh ngộ thì không một ai biết được. Cho nên tiên khí thời xưa có uy lực lớn hơn so với tiên khí hiện nay rất nhiều, giống như trên thân của quân tử kiếm trong tay Vương Yến Diêu được khắc rõ một đường tiên văn, nói rõ thanh quân tử kiếm này là một kiện tiên khí hạ phẩm. Nhưng nó là tiên khí hạ phẩm mà lại có thể phát ra uy lực gần ngang với tiên khí trung phẩm. La Trinh tin là thanh tiên khí này có thể chém phá cơ thể hắn, dù sao thân thể La Trinh cùng lắm chỉ tương đương với linh khí trung phẩm mà thôi. Tiên khí viễn cổ sao, người cũng thật bạo tay, nhưng ngươi có chắc là sẽ chém chúng ta không? La Trinh vừa nói xong liền phóng ra một cước, năng lực của tinh thạch phượng tường đã được mở hết ra, cả người hắn giống như một cơn gió bắt đầu di chuyển cực nhanh. Cùng lúc đó thì sáu thiên ma mị ảnh của La Trinh cũng phát động theo sáu phương hướng lao về phía Vương Yến Diêu. Đối mặt với sáu thiên ma mị ảnh đang phóng về phía mình, Vương Yến Diêu xoay tay một cái, đóa sen trắng dưới chân nở ra sáu cánh. Sáu cánh hoa này cuốn lại liền đập bay từng cái thiên ma mị ảnh ra ngoài. Đóa sen trắng cực lớn này cũng là thứ vũ khí tấn công sắc bén của Vương Yến Diêu hắn. Hoa sen trắng có thể ngăn cản thiên ma mị ảnh. Bóng dáng Vương Yến Diêu lại nhẹ nhàng tung bay, cầm quân tử kiếm trong tay đuổi giết về phía La Trinh. Không biết người làm sao làm được tiền thiên nhị trọng mà đã có tốc độ nhanh như thế, không hiểu được kiếm ý mà lại lĩnh ngộ được kiếm bộ, thực sự là hiếm thấy từ trước đến nay. Chẳng qua ta đã nói rồi, vô dụng thôi, tất cả những thứ mà ngươi dựa vào đều vô dụng. So với kiếm bộ quỷ dị của La Trinh thì thân pháp Vương Yến Diêu phóng khoáng hơn nhiều. Mỗi khi hắn bước ra một bước thì trên mặt đất nở ra một đóa hoa sen, cả người giống như một con chim yến phóng khoáng xuyên qua đài thi đấu. Bởi vì niệm hóa nhất chỉ mà Vương Yến Diêu phóng ra vừa rồi cho nên nền võ đài đã bị ép thành không ít những cái hố như ổ voi, ổ gà, ảnh hưởng tới việc phát huy thân pháp khi ẩn khi hiện như chim yến của hắn. Còn kiếm bộ của La Trinh lại có sở trường là thay đổi phương hướng quỷ dị, cho nên hoàn cảnh này ngược lại có lợi cho La Trinh. Mặc dù như thế thì khoảng cách giữa hai người vẫn không ngừng gần hơn. Giờ khắc này trái tim mọi người đều nhảy vọt lên, Vương Yến Diêu sẽ chém chết La Trinh sao? Mọi người chú ý trận đấu này không chỉ vì La Trinh là thiên tài đột ngôn xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, cũng không chỉ vì Vương Yến Diêu là người nổi bật trong hàng đệ tử thân truyền, bọn họ càng hứng thú hơn về ân oán giữa La Trinh và Vương Yến Diêu. Hai người này khi chiến đấu còn có tinh thần không ngừng châm chọc nhau, rõ ràng trước đây bởi vì La Yên cho nên hai người kết thù kết hận. Tuy trên đại hội toàn phong, mỗi đệ tử đều dốc hết toàn lực nhưng cũng rất ít khi tử đấu, dù sao phần lớn đều hiểu rõ một đạo lý, giữ được núi xanh thì không lo gì thiếu củi. Có thể xuất hiện, xuất sắc, đạt được thành tích tốt trên đại hội toàn phong thì dĩ nhiên là không tồi, nhưng nếu vì thế mà trả giá bằng tính mạng thì thực sự là không đáng. Thế nhưng ân oán trong trận đấu trước mắt này thì khác, dù là La Trinh hay Vương Yến Diêu đều muốn hung hăng dẫm nát đối phương dưới chân, trọn đời không thể chuyển mình, như vậy tình hình chiến đấu sẽ kịch liệt hơn nhiều. Đến lúc này có vẻ như mỗi bước của La Trinh đều bị Vương Yến Diêu chặn lại, Vương Yến Diêu đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong tình huống này, La Trinh chỉ có hai kết cục, hoặc là ngoan ngoãn nhận thua, hoặc là bị Vương Yến Diêu chém chết. Tiền khí viễn cổ trong tay Vương Yến Diêu cũng không phải lấy ra để đùa. Thế cảnh này, Tư Trưởng Lão ghé vào bên tai của Thạch Kinh Thiên hỏi, Tông chủ, có cần cứu La Trinh kia không? Đại hội toàn phong chính là đấu trường quyền uy nhất trong Thanh Vân Tông, dùng để so sánh trình độ giữa các đệ tử, cho nên quy tắc cũng khá là cứng nhắc và hà khắc. Ví như lúc trước, Hắc Minh đã đánh đập, thậm chí là hành hạ Tả Vân. Khi Tả Vân không chịu nhận thua, trọng tài cũng không can thiệp. Giống như Vương Yến Diêu lợi dụng niềm hóa nhất chỉ, hủy đi gần hết võ đài, nhưng trọng tài cũng không xen vào, cũng không cho tạm dừng trận đấu để sửa lại. Bình thường cho dù là Thạch Kinh Thiên, cũng sẽ không vì chuyện của mình và can dự vào những trận chiến đang diễn ra tại đại hội toàn phong. Nhưng Từ Trưởng Lão đã biết ý của Thạch Kinh Thiên. Theo Thạch Kinh Thiên thì La Trinh tuyệt đối là một đối tượng đáng để dốc sức bồi dưỡng, cho nên cực kỳ chú ý và đánh giá La Trinh rất cao. Điều này rất hiếm thấy trên một người luôn mặc kệ mọi chuyện của tông môn như Thạch Kinh Thiên. Lúc này thấy Vương Yến Diêu cầm quân tử kiếm đuổi giết La Trinh, nếu như La Trinh thực sự là một khối ngọc thô chưa được mài rũa, cứ như vậy mà bị Vương Yến Diêu chém cho một kiếm thì vô cùng đáng tiếc. Ánh mắt của Thạch Kinh Thiên thì lại nhìn chằm chằm vào La Trinh, cau mày nói, không cần, tên nhóc này tuy bị Vương Yến Diêu đuổi giết khắp nơi, nhưng mà người có thấy sắc mặt hắn bối rối chút nào không? Ta đoán là hắn vẫn còn có chiêu để giành. Từ Trưởng Lão nhìn thấy La Trinh vẫn cực kỳ điểm tĩnh như trước, chân đạp kiếm bộ quỷ dị, trái sông phải rẽ, quả thực không bối rối chút nào. Thế nhưng cái này chỉ có thể nói rõ là tâm tính của La Trinh vững vàng, gặp nguy bất loạn, chứ không có nghĩa là La Trinh không sợ kiếm của Vương Yến Diêu. Theo Từ Trưởng Lão thấy, là trình thế là suy, sức là yếu từ lâu, nào còn có chỗ trống nào để phản kháng. Nếu thực sự không can thiệp thì cũng sẽ chẳng kéo dài được bao lâu, là trình sẽ bị Vương Yến Diêu chém chết. Nhưng khi thấy tông chủ không có ý muốn nhúng tay thì một gã trưởng lão như lão liệu có thể nói gì đây? Đúng lúc đó thì khoảng cách giữa Vương Yến Diêu và La Trinh càng lúc càng gần, đến khi rút ngắn tới một khoảng cách nhất định, dáng người phiêu giật của Vương Yến Diêu lại lần nữa đáp xuống đất, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, hoa sen nở rộ, quân tử kiếm trong tay lập tức chém ra ngoài. Lần vung kiếm này mục tiêu của hắn cũng không phải chỗ hiểm của La Trinh mà chỉ là một bên tay. Uy lực của tiên khí viễn cổ cực kỳ bá đạo, bá khí phóng ra từ quân tử kiếm trong tay hắn có vẻ cũng không tương xứng với hình dáng của nó, nhưng chuyện đó thì không ảnh hưởng tới uy lực của kiếm chút nào. Tiên khí thượng phẩm không chỉ chém được sắt như bùn, cho dù là dùng để cắt huyền khí linh khí thì cũng giống như thái dao chém dưa. Có thể tưởng tượng cho dù thân thể La Trinh tương đương với linh khí cũng sẽ bị một kiếm này chém xuyên. Trong nháy mắt kiếm của Vương Yến Diêu chém tới, La Trinh giống như mọc mắt sau lưng, đột ngột bước sang bên cạnh một bước. Cũng bởi vì một bước nhỏ này mà bả vai La Trinh đã lệch đi một tấc, cứ thế tránh thoát khỏi một kiếm của Vương Yến Diêu. Cùng lúc đó hắn nở nụ cười giảo hoạt, chỉ thấy hắn xoay người một cái đối mặt chính diện với Vương Yến Diêu. Khoảng cách lúc này đã tương đối gần. Muốn chết! Vương Yến Diêu không ngờ La Trinh lại còn dám đối đầu chính diện với hắn. Hắn trở tay kéo mạnh một cái, thu quân tử kiếm lui về, lại chém tới La Trinh. Nhưng không ngờ La Trinh không chút chần chờ, đưa tay thẳng đến kiếm của Vương Yến Diêu. La Trinh không cần tay của mình nữa sao? Hắn muốn dùng tay không đón kiếm sắc, có phải điên rồi hay không? Kiếm của Vương Yến Diêu há lại có thể dùng tay đón đỡ? Ta có thể khẳng định đôi tay này của La Trinh chắc chắn là bị phế. Chứng kiến cảnh La Trinh muốn dùng tay đón kiếm của Vương Yến Diêu, không ít người không nhịn được mà lắc đầu. Tay không đón kiếm sắc cũng không phải là công phu cao thâm gì, rất nhiều người đều biết. Nhưng tay không đón kiếm sắc nó cần có rất nhiều điều kiện, yêu cầu thực lực bản thân phải mạnh hơn đối thủ nhiều mới có thể dùng tay không đỡ kiếm của đối phương. Không chỉ thực lực của Vương Yến Diêu mạnh hơn La Trinh, mà thanh kiếm trong tay hắn còn là một kiện tiên khí viễn cổ. Vậy không phải tự đi tìm chết sao? Không ít người đều tưởng tượng ra cảnh hai tay của La Trinh bị chém đứt, một cảnh máu me be bét. Chẳng qua thì cảnh tượng mọi người tưởng tượng nó cũng không có xảy ra, bởi vì La Trinh cũng không thực sự dùng tay không để đón kiếm sắc. Đối với một kiện tiên khí viễn cổ, đương nhiên La Trinh sẽ không ngu mà dùng tay đón đỡ, trừ phi hắn thực sự không cần đôi tay của mình nữa. Tay phải của hắn bỗng nhiên biến trưởng thành quyền, chuyển hướng đập tới quân tử kiếm từ mặt bên. Không thể dựa vào cơ thể ứng đối chính diện với mũi nhọn của tiên khí viễn cổ, thế nhưng một quyền này của hắn đã trực tiếp đập lên một bên của thân kiếm. Thấy hành động này của La Trinh, trên mặt Vương Yến Diêu lộ ra nụ cười khẽ. Đối với loại khôn vặt này của La Trinh, bỗng nhiên hắn cảm thấy hơi chán ghét. Kẻ yếu vĩnh viễn là kẻ yếu, có ép có bức cũng không ra được thủ đoạn gì, chỉ biết sử dụng vài cái thủ đoạn nhàm chán này. Muốn phá giải một chiêu này của La Trinh cực kỳ đơn giản, hắn chỉ cần chuyển động một vòng nương theo sức mạnh từ quyền này của La Trinh, rồi thuận thế chém về phía La Trinh là được. Chỉ có điều ban nãy muốn lấy đi cánh tay trái của La Trinh thì hiện tại sẽ đổi hướng sang lấy cánh tay phải mà thôi. Loại thủ đoạn này căn bản không thay đổi được cục diện. Thế nhưng, ngay khi nắm đấm của La Trinh tiếp xúc đến thân kiếm của hắn, sắc mặt Vương Yến Diêu lập tức đại biến. Trên nắm tay của La Trinh truyền đến một luồng sức mạnh dao động cực kỳ mãnh liệt rót vào thân kiếm. Thời điểm nó truyền tới tay Vương Yến Diêu, hắn không thể khống chế nó một cách ổn định, quân tử kiếm trong tay suýt chút nữa rời tay mà bay ra. Với thực lực chiếu thần cảnh của Vương Yến Diêu mà bị một cao thủ tiên thiên, hơn nữa còn là tiên thiên nhị trọng suýt chút nữa đập bay thanh kiếm trong tay, thì rõ ràng là một chuyện cười lớn. Cho dù La Trinh có thần lực trời sinh, nhưng muốn dựa vào sức mạnh đơn thuần để đạt được hiệu quả này thì cũng là điều không thể. Bởi vì sau khi trở thành cao thủ tiên thiên, tay cầm vũ khí đều được gia tăng thêm chân nguyên. Đối với một gã kiếm khách mà nói, đây là kiến thức cơ bản. Tuy phương pháp cầm kiếm của mỗi người hơi khác nhau, nhưng thông thường sẽ được chia ra làm hai loại là ba mạch và sáu mạch. Phương pháp cầm kiếm ba mạch sẽ thường được các cao thủ tiên thiên sử dụng, dù sao cao thủ tiên thiên cũng không có nhiều chân nguyên như cường giả chiếu thần cảnh, cho nên sẽ phát chân nguyên ra từ ba mạch là thiếu thương, thiếu trạch và thiếu xung để cố định chặt chẽ thanh kiếm trong tay. Mà phương pháp cầm kiếm sáu mạch thì thông thường đều chỉ có võ giả chiếu thần cảnh mới dùng. Lúc này bọn họ sẽ gia tăng thêm chân nguyên vào ba mạch khác là quan xung, trung xung cùng với thương dương, sẽ tạo thành sáu mạch để nắm chặt chuôi kiếm. Cực hạn của kiếm khách chính là nhân kiếm hợp nhất, mấu chốt chính là lợi dụng chân nguyên để cho người và kiếm liên kết chặt chẽ với nhau. Lý do khi cầm kiếm, vài người có thể cảm giác được nhân kiếm hợp nhất cũng là nhờ vào phương pháp cầm kiếm này, cho nên dù sức mạnh của La Trinh rất lớn, Thế nhưng muốn đập cho Vương Yến Diêu một quyền khiến hắn tuột tay thì cũng phải chặt đứt được cả 6 đường chân nguyên kết nối. Chuyện này dường như là không có khả năng. Huống hồ là quân tử kiếm rất nhẹ, bản thân nó cũng khó mà bị sức mạnh tác động. Nhưng thực tế suýt chút nữa La Trinh đã làm được. Sức mạnh một quyền kia của La Trinh không tính là quá lớn, hắn thậm chí mới chỉ mở năng lượng trong tinh thạch phượng tường, chứ chưa mượn sức mạnh của vảy rồng. Vậy mà một quyền này đã chất chứa lực dao động cực kỳ khủng bố, chỉ trong nháy mắt va chạm vào thân mà khiến cho quân tử kiếm nhất thời chấn động. Mặc dù chấn động nhỏ nhưng tần suất rất cao. Ở dưới tình huống không kịp đề phòng, chân nguyên đang liên kết thân kiếm và sáu mạch với nhau lập tức bị chấn vỡ hơn phân nửa, vậy nên mới khiến quân tử kiếm suýt chút nữa rời khỏi tay Vương Yến Diêu. Đồng thời lực dao động kịch liệt truyền vào người Vương Yến Diêu khiến khí huyết trong cơ thể hắn quay cuồng một phen, vô cùng khó chịu. Mọi người quan sát trận so đấu là vô cùng ngạc nhiên. Không phải tất cả võ giả đều là kiếm khách, nhưng ai cũng có binh khí. Phương pháp cầm binh khí chính là kỹ xảo cơ bản của võ giả, nó na ná như nhau. Ví như võ giả dùng thương thì phải dùng đến huyệt vị trên hai ngón tay để truyền chân nguyên. Chỉ là huyệt vị phóng chân nguyên nó hơi khác của kiếm khách mà thôi. Hơn nữa kiếm trong tay Vương Yến Diêu cũng không phải hàng trọng kiếm. Giả sử trọng kiếm có lưỡi bản rộng, bị sức mạnh khổng lồ đánh vào còn có thể bay ra. Nhưng quân tử kiếm cực nhỏ, cực mỏng của Vương Yến Diêu nó chỉ nhẹ như một tấm da dê. Dù có dùng sức mạnh lớn tới cỡ nào cũng không thể đánh bay khỏi một tấm da dê ra khỏi tay đối phương. Bọn họ thực sự không ngờ rốt cuộc một quyền này của La Trinh làm sao lại có được hiệu quả như vậy. Mấy vị đạo sư Tiểu Vũ Phong và các đệ tử như Tả Vân nhìn thấy La Trinh không chỉ tránh được một chém của Vương Yến Diêu mà còn triển khai phản kích sắc bén, suýt chút nữa làm Vương Yến Diêu rơi kiếm thì đều thở phào một hơi thật dài. Còn Tư trưởng lão vốn đã giướn cổ lên xem La Trinh giao thủ với Vương Yến Diêu, mắt thấy La Trinh một tay đỡ kiếm nhưng rồi lại đập kiếm đi. Chuyển biến nhanh như vậy khiến tròng mắt của lão cứ trợn trừng ra mà nhìn, nhất thời không nói nên lời. Thế nhưng Thạch Kinh Thiên cười nhạt nói, thằng nhóc này cuối cùng cũng có biện pháp để nghịch chuyển tình huống. Thạch Kinh Thiên ở cách võ đài khá xa, tuy thực lực của hắn thâm sâu khó lường nhưng cũng không thể nhìn thấy một điểm rất nhỏ như vậy. Chẳng qua cho dù không thấy thì hắn cũng có thể đại khái đoán đúng được 8-9 phần. La Trinh đánh ra một quyền xong cũng không dừng nghỉ chút nào. Và lúc này mỗi một đối thủ gặp phải đều không thể xem nhẹ, chỉ cần có một tia cơ hội nhỏ nhất định phải nắm chặt không buông. Hắn tiếp tục lấn người mà lên, kề sát ở trước người Vương Yến Diêu rồi điên cuồng đấm ra. Phản ứng của Vương Yến Diêu cũng không thể nói là không nhanh. Sau khi quân tử kiếm suýt chút nữa tuột tay, chân hắn khẽ điểm cả người lui về phía sau. Chỉ là lúc này La Trinh giống như một cây kẹo kéo vậy, muốn bỏ hắn lại cũng không xong. Hắn có lòng muốn dùng kiếm để ép La Trinh phải lui lại, nhưng La Trinh dường như là muốn cận chiến bên cạnh. Huống hồ mỗi quyền đều có một loại rung động quỷ dị, rất khó ứng phó. Dưới tình huống như vậy, Vương Yến Diêu muốn lợi dụng chân nguyên để ngưng kết ra hoa sen cũng không làm được. Bịch bịch, phập. Trong lúc vội vàng ứng chiến, mỗi lần Vương Yến Diêu ngăn cản mấy quyền của La Trinh thì cũng trúng phải một quyền. Nếu không phải chân nguyên của hắn rất cứng rắn, miễn cưỡng hóa giải được sức mạnh kinh khủng của La Trinh, thì lúc này chỉ sợ đã trọng thương nằm một đống trên mặt đất. Nhưng dù vậy thì sau khi trúng 2-3 quyền, Vương Yến Diêu cũng cảm thấy máu trong cơ thể giống như biến thành từng con ngựa hoang điên cuồng chạy loạn trong thân thể hắn, cảm nhận được vị tanh nhất thời xông lên cổ họng. Không ngờ hắn lại bị La Trinh đánh tới mức hộc máu mồm. Ầm một tiếng, Vương Yến Diêu cứng rắn chọn đỡ một quyền của La Trinh. Sau khi cố ý đỡ một quyền này, rốt cuộc hắn cũng vung kiếm ra ép La Trinh phải lùi lại nửa thước, đổi lấy một chút thời gian để đổi hơi. Hắn lập tức gọi ra một đóa sen nho nhỏ chắn trước người bảo vệ mình. Vốn tưởng rằng đến bước này hắn có thể có cơ hội thở dốc một lát, nhưng không ngờ La Trinh không muốn bỏ qua cơ hội, thuận tay đấm một quyền về phía hắn. Nhưng đối với quyền ảnh này, Vương Yến Diêu đã có cách đối phó, chỉ cần phóng mạnh hồng liên dị hỏa của mình ra là có thể thiêu đốt cả chân nguyên của La Trinh. Hơn nữa hắn cũng có thể nhân cơ hội này kéo giãn khoảng cách. Vương Yến Diêu quyết định không sai, nhưng không ngờ là khi áp dụng thì lại có chút thay đổi, xảy ra một chuyện bất ngờ. Và lúc quyền ảnh màu tím đen của La Trinh đã rất gần với hoa sen thì những ánh sao trong luồng chân nguyên của hắn chợt sáng lên. Trước đây Vương Yến Diêu đã chú ý tới có vài ngôi sao lấp lánh trong chân nguyên của La Trinh rồi, tuy hắn có quan tâm nhưng điều đó lại không khiến cho hắn coi trọng. Vậy mà lúc này chính những ngôi sao đó chợt bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, năng lượng tỏa ra khiến người ta sợ hãi. Hoa sen của Vương Yến Diêu còn chưa kịp nở rộ thì đã bị luồng năng lượng hủy diệt bộc phát từ những ánh sao này nuốt trọn. Không chỉ như vậy, ánh sao vừa chôn vùi hoa sen lại vừa sản sinh ra ánh sáng trắng lóa, dường như khiến con mắt của Vương Yến Diêu không thể mở ra. Chính biến cố này đã giúp La Trinh áp sát Vương Yến Diêu một lần nữa, vùng nắm tay hung hăng đấm tới. Liên tiếp bị La Trinh đánh cho 2-3 quyền, Vương Yến Diêu lúc này cũng đã thực sự nổi giận. Nỗi tức giận này cần phải được phát tiết ra ngoài, hắn chợt quát ầm lên. Ngươi cho rằng vật lộn cận chiến thì Vương Yến Diêu ta sợ ngươi sao? Câu trả lời cho Vương Yến Diêu chính là một đấm vào mồm của La Trinh. Tốc độ ra quyền của La Trinh càng lúc càng nhanh, tất cả vảy rồng trong cơ thể đã được thắp sáng toàn bộ, sức mạnh để thăng tới cực hạn. Chân nguyên hộ thể của Vương Yến Diêu tuy rằng kiên cố, nhưng La Trinh là lợi dụng thủ pháp ra quyền bằng cách dao động để làm tan vỡ chân nguyên hộ thể của hắn trước, sau đó dùng sức mạnh to lớn đập vào người hắn, lực dao động trực tiếp thâm nhập vào ngục phủ ngũ tạng, cho dù Vương Yến Diêu là người làm bằng sắt cũng không thể chịu nổi. Chúng phải hơn 10 quyền liên tiếp, Vương Yến Diêu rốt cuộc không chịu đựng được nữa, phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người mềm oặt tựa vào kết giới. Rất nhiều đệ tử thấy cảnh này đều nghẹn họng chân chối, ai có thể nghĩ ra La Trinh lại thắng theo cách này. Từ khi thay đấu toàn phong đại hội bắt đầu, rất ít đệ tử chọn vật lộn cận chiến, đặc biệt là khi vào vòng đấu luân phiên thì càng hiếm xuất hiện tình huống này. Bởi vì võ giả chiếu thần cảnh mà nói thì sức mạnh thân thể phát triển rất chậm, ngược lại chân nguyên của bọn họ lớn mạnh cực nhanh. Các võ giả cung cấp dựa vào sức mạnh thân thể thì sợ rằng ngay cả chân nguyên hộ thể của đối phương cũng không phá vỡ nổi, chứ đừng nói tới việc làm thương tổn đối phương. Chỉ là La Trinh quá mức biến thái, không chỉ có thân thể mạnh mẽ, sức mạnh khổng lồ, mà quan trọng hắn còn vận dụng những phương pháp dao động đã lĩnh ngộ được trong Huyễn Ngư Thâm Đàm để phá vỡ đi chân nguyên hộ thể của Vương Yến Diêu. Bị đánh nhiều như vậy, Vương Yến Diêu vẫn muốn tiếp tục kiên trì cũng là muôn vàn khó khăn. Cuối cùng đã trúng mấy lần nghiêm trọng đòn của La Trinh, lúc này đang bị trọng thương tựa vào kết giới. Ta còn có liên hoa chiến thể chưa phát động, thực tế người không phải đối thủ của ta. Vương Yến Diêu dựa vào kết giới thở hổn hển nói. La Trinh đi từ từ tới trước mặt Vương Yến Diêu cười lạnh. Người vẫn có thể kích hoạt cái liên hoa chiến thể thổ tả gì đó. Ta cho người thời gian, cho người cơ hội, làm đi. Phụt. Vương Yến Diêu lại nhổ ra một ngụm máu, lực dao động trong quyền của La Trinh chút vào cơ thể hắn, tùy ý phá hoại làm hắn bị nội thương trầm trọng. Vòng đấu luân phiên hôm nay, Vương Yến Diêu sợ là không thể tham gia được nữa. Ta. Với trạng thái của hắn bây giờ thì làm sao có thể sử dụng được liên hoa chiến thể? Nhận thua đi. Ta nói rồi, không cần phải chờ 3 năm, bây giờ ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Cho dù là ngươi còn có liên hoa chiến thể thổ tả gì đó chưa dùng tới, thử hỏi, ta cũng đâu có dùng toàn lực để ứng phó với ngươi. La Trinh thản nhiên nói. Nửa năm trước, La Trinh còn cho rằng Vương Yến Diêu là một ngọn núi cao chưa thể chạm tới, thế nhưng ở đại hội toàn phong này, hắn lại dùng quả đấm của mình cứng rắn đánh bại hắn ta. Nghe được lời nói của La Trinh, ánh mắt của Vương Yến Diêu cũng nguội lạnh. Đúng vậy, suy nghĩ một chút, nếu như trong nháy mắt khi La Trinh lợi dụng ánh sao hủy diệt chôn vùi kia, lại đồng thời bắn ra thanh phi đao quỷ dị của hắn, bây giờ sợ rằng ngay cả cái mạng cũng chẳng còn. Trong trận chiến với mình từ đầu tới cuối, ngay cả công kích linh hồn La Trinh cũng không dùng tới. Tuy rằng mình cố ý chuẩn bị một tấm ngọc bội có thể phòng ngự được công kích linh hồn, nhưng chỉ trong thời gian nửa năm, thực lực của La Trinh tiến bộ quá nhanh, có thể phòng ngự công kích linh hồn của hắn hay không vẫn còn là điều khó nói. Ta đường đường là chiếu thần cảnh, thậm chí đánh không lại một tên La Trinh mới là tiên thiên nhị trọng thì còn tự xưng thiên tài con mẹ gì nữa. Với tính cách cao ngạo của Vương Yến Diêu, không ngờ lúc này hắn lại không ngừng hối hận, tự trách trong lòng, và trong đôi mắt hắn giống như có thứ gì đó bắt đầu chậm rãi vỡ vụn. La Trinh thản nhiên nhìn Vương Yến Diêu, hắn hiểu cái tâm võ đạo của Vương Yến Diêu chắc đã bị tổn thương. Vài người có tâm võ đạo vô cùng cứng cỏi, cho dù thua rồi lại thua cũng vẫn sẽ ngóc đầu trở lại. Thế nhưng Vương Yến Diêu này xuất thân cao quý, trời sinh tính tình cao ngạo, dưới sự thất bại đả kích thế này, hắn không thể tiếp thu được, cái tâm võ đạo của hắn liền vỡ nát trong nháy mắt, đồng thời còn có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Tâm võ đạo một khi bị tổn thương thì Vương Yến Diêu coi như trở thành phế vật, mà tẩu hỏa nhập ma lại càng nghiêm trọng hơn, rất có thể từ đây hắn sẽ biến thành một tên bệnh thần kinh. Sau khi gặp phải cản trở to lớn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma thì trong lòng sẽ nảy sinh ra một giới hạn khó có thể vượt qua được. Lúc này những cản trở đó sẽ hóa thành tâm ma, không ngừng quấy nhiễu thần trí, khiến linh hồn bị tổn thương ngày càng nghiêm trọng. Người khác rất khó nhúng tay để phá giải được tình thế này, phải tự bản thân mình vượt qua. Giờ phút này thì sắc mặt của Âu Dương Đường Tọa ngồi bên ngoài đấu trường cũng là cực kỳ khó coi. Vương Yến Diêu là đệ tử, đại đệ tử có thực lực cao cường cũng là niềm tự hào lớn nhất của ông. Nhưng ông không ngờ là Vương Yến Diêu không những bại trận dưới tay La Trinh mà còn bị tẩu hỏa nhập ma nữa. Lúc này ông cũng không có phương pháp nào để giải quyết, Trong lòng ông biết rõ, một người đã tẩu hỏa nhập ma, nếu càng khuyên bảo thì càng dẫn tới tác hại khôn lường, cuối cùng sẽ hoàn toàn đẩy người đó xuống vực sâu muôn trượng. Giống như lúc ấm ức, rất nhiều cô gái có thể nhẫn nhịn, nhưng một khi mà có người an ủi thì họ sẽ không nhịn được mà nhào vào khóc tức tưởi. La Trình chậm rãi bước lên đóa sen trắng, lúc này Vương Yến Diêu không rảnh để bận tâm đến nó nữa. Không có chân nguyên bổ sung, đóa sen trắng này đang dần tan biến đi. La Trinh từng bước đi lên, đứng trên đỉnh đóa hoa, nhìn xuống Vương Yến Diêu. Ta có thể cho ngươi một cơ hội đuổi theo bước chân của ta. 3 năm sau, ngươi có thể đấu với ta một trận. Có điều là ngươi nhất định không thể vượt qua được ta. Nhưng mà nếu ngay cả dũng khí đuổi theo ta mà ngươi cũng không có, thì không bằng chết đi cho xong. Thiên phú của ngươi xuất chúng, thế nhưng tâm cảnh lại không vững vàng. Mới bị cản trở một chút đã khiến người khó kiểm chế như vậy. Cho dù không gặp ta thì người cũng chẳng đi được bao xa. Thế giới này to lớn như vậy, loài người trong đông vực đã có hàng tỷ. Nghe nói lãnh thổ trung vực còn lớn hơn gấp 10 lần đông vực. Những đệ tử thiên tài từ nhỏ đã được dùng các loại linh dược để bồi dưỡng, đều tu luyện công pháp vượt xa cả thiên giai. Thực lực sư phụ của bọn họ cũng sâu không lường được. Chưa kể bọn họ lại kế thừa thiên phú của cha mẹ. Có lẽ những người mới 10 tuổi, thậm chí là vài tuổi đã có thể đánh thắng ngươi, ngay cả ta hiện giờ cũng kém cỏi hơn họ xa. Cái gọi là kiêu ngạo của ngươi chẳng qua chỉ là lời khoác lác huênh hoang mà thôi. Nếu ngươi hiểu được những điều này thì nên biết sự ngạo mạn kia chỉ là vô căn cứ. Hãy đập nát nó đi, tu luyện cho đến nơi đến chốn thì còn có cơ hội đuổi theo ta. Nếu không, ngươi sống ở trên đời chẳng qua chỉ là một thứ bỏ đi, sống chỉ tổ chật đất. Không, không chỉ sau này ngươi là đồ vô dụng mà trước kia ngươi cũng là đồ vô dụng thôi. La Trinh tàn nhẫn nói một hồi, từng câu từng chữ hệt như những lưỡi dao cứa vào tim của Vương Yến Diêu, đâm xuyên qua tâm trí của hắn. Nghe được lời La Trinh nói, Âu Đường Tọa không nhịn được quát to. La Trinh, người đã thắng Vương Yến Diêu, đừng có khinh người quá đáng. Quả thật chèn ép người khác quá đáng, Vương Yến Diêu đã tẩu hỏa nhập ma, vậy mà La Trinh còn muốn bồi thêm một nhát dao chí mạng. Mặc dù trước đây phần lớn mọi người đều đề cao Vương Yến Diêu, cho rằng hắn sẽ dễ dàng đánh bại La Trinh, nhưng trên thực tế không ít người vẫn đứng về phía La Trinh. Dù sao trong mắt bọn họ, tình cảnh của La Trinh khá thảm, chỉ là một đệ tử bình dân, còn Vương Yến Diêu là đệ tử sĩ tộc, lại còn là đệ tử thân truyền của Âu Dương Đường Tọa. Hắn ta có thực lực cao cường, huống chi còn muốn nhúng chàm La Yên, muội muội của La Trinh. Vậy nên trong tiềm thức của mọi người, họ đều thích đứng về phía kẻ yếu trong trận chiến với cường giả. Nhưng khi La Trinh vừa dứt lời thì tình huống lập tức có biến đổi. Đúng lúc này lại bỏ đá xuống giếng, chẳng khác nào đẩy Vương Yến Diêu xuống hố lửa, quá mức tàn nhẫn. Song La Trinh vẫn mắt điếc tai ngơ, phong thái như tắm trong gió xuân, đứng vững vàng trên đóa hoa sen đang dần tàn lụi, nhìn thẳng vào Vương Yến Diêu. Giờ phút này La Trinh khẽ nở nụ cười bình thản, nhưng mọi người đều ngầm hiểu đó là sự trào phúng vô hạn. Không ít người khẽ thở dài. Vương Yến Diêu xong đời rồi, sau này sợ rằng không thể thấy được vị đệ tử thiên tài được thiên vị vô hạn này nữa. Chỉ e Thanh Vân Tông sẽ có thêm một kẻ ngu ngốc. Nhưng đúng vào lúc này, dưới chân Vương Yến Diêu bỗng xuất hiện một đóa sen mờ ảo khổng lồ. Vẻ mờ mịt bi ai trên gương mặt Vương Yến Diêu đã bị cuốn trôi sạch sẽ, thay vào đó là sắc thái kỳ ảo khôn lường, cứ như hắn đang nhìn mọi người, nhưng dường như lại chẳng nhìn vào một ai. Tình trạng quỷ dị này duy trì trong vài nhịp thở, sau đó hắn liền nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, một đóa sen trắng vô cùng thuần khiết hiện ra dưới chân, tỏa hương thơm ngát, thanh nhã, rồi nhanh chóng nở rộ, dần dần vây lấy thân thể của Vương Yến Diêu. Đây là Âu Dương Đường Tọa hít vào một hơi khí lạnh, kinh ngạc không thốt nên lời. Thạch Kinh Thiên thì đứng phắt dậy, mặc dù tin chắc La Trinh có thể đánh bại Vương Yến Diêu, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Hắn nhìn chằm chằm trong giây lát, sau đó lắc đầu cười nói, quả thật ta đã xem thường La Trinh rồi. La Trinh biết rõ Vương Yến Diêu tẩu hỏa nhập ma, nhưng vẫn liên tiếp đả kích để giúp hắn khôi phục lại cái tâm võ đạo một lần nữa. Không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy, Vương Yến Diêu lại có thể đốn ngộ. Đốn ngộ? Từ trưởng lão ngẩn người nhìn đóa sen trắng khổng lồ kia, trong mắt cũng toát lên vẻ hâm mộ. Đối với mỗi võ giả, đốn ngộ là cơ duyên, không phải cứ mong muốn là đạt được. Từ trưởng lão sống nhiều năm như vậy còn chưa từng đốn ngộ, hơn nữa thực lực càng mạnh mẽ, sự hiểu biết về võ đạo càng thâm sâu thì muốn đốn ngộ lại càng khó. Dù sao chỉ khi võ giả rơi vào trạng thái mơ hồ, u mê mới có thể đột nhiên lĩnh ngộ, nhưng nếu bản thân đã tỏ tường một chút thì việc đốn ngộ lại không dễ dàng. Vương Yến Diêu đã là cường giả chiếu thần cảnh, lần đốn ngộ này e rằng thực lực sẽ tăng lên không ít. Ai có thể ngờ sự châm chọc của La Trinh lại mang tới hiệu quả như vậy. Càng đáng sợ hơn là vẻ mặt La Trinh vẫn bình tĩnh thong dong, dường như đã sớm biết là sẽ xuất hiện tình huống này. Vương Yến Diêu vốn đang dừng chân ở đỉnh của chiếu thần cảnh, thực lực đứng trong top đầu của hàng ngũ đệ tử thân truyền. Nếu lần này đốn ngộ, e rằng trong các đệ tử đó không ai là đối thủ của hắn. Không thể phủ nhận, Vương Yến Diêu có thể đốn ngộ đúng là một cơ hội hiếm có, đặc biệt là đốn ngộ trong nỗi tuyệt vọng thế này, thông thường có thể đột phá bình cảnh trong nháy mắt. Có điều chuyện vô địch trong các đệ tử thân truyền thì chưa nói chắc được. Võ giả khi đối địch, cảnh giới tất nhiên quan trọng, nhưng ngươi xem La Trinh đi, cao thủ tiên thiên nhị trọng đã sớm phá vỡ lẽ thường, đánh cho cao thủ chiếu thần cảnh mà phải sợ như đánh chó. Đúng đúng, ví dụ như Hoa Thiên Mệnh kia, ai biết sau khi rút kiếm hắn còn kinh khủng tới mức nào. Thực lực tiên thiên đại viên mãn của Hoa Thiên Mệnh không chừng có thể quét sạch cả nhóm đệ tử thân truyền ấy chứ. Bởi vì Vương Yến Diêu tiến vào trạng thái đốn ngộ cho nên cuộc tỉ thí phải tạm dừng. Sau khoảng một nén nhang, đóa sen trắng bao quanh Vương Yến Diêu chợt xuất hiện một khe nứt, sau đó nó không ngừng lan rộng, cuối cùng phủ kín cả đóa sen. Thế rồi bất chợt hoa sen ầm ầm sụp đổ, Vương Yến Diêu ngồi trong đó liền mở mắt. Giờ phút này Vương Yến Diêu dường như rực rỡ hẳn lên, ánh mắt lộ rõ vẻ phấn chấn sinh động. Sau khi đốn ngộ, dường như khí chất của hắn có chút thay đổi, khí phách dữ dội đầy tính công kích đã tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một loại khí thế yên lặng mà cao quý. Từ trước tới giờ ta luôn cho rằng chiến thắng ở đại hội toàn phong là chuyện đơn giản dễ dàng, chỉ quơ tay là lấy được. Trận tỉ thí đầu tiên gặp ngươi vốn tưởng có thể vượt qua không chút trở ngại, không ngờ lại thua thê thảm như vậy. Vừa rồi ta nghĩ mãi không ra vì sao ta có thể thất bại trong tay ngươi, nhưng bây giờ ta đã hiểu. Thế giới rộng lớn vô cùng, cho dù là thiên tài lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng tự ngộ nhận bản thân mà thôi. Là một con ếch ngồi trong đáy giếng không đáng sợ, mà đáng sợ chính là tầm mắt của bản thân nhỏ hẹp, lại không chịu được sự đả kích từ bên ngoài, khiến cho chính mình tẩu hỏa nhập ma. Trong thoáng chốc, Vương Yến Diêu chợt hiểu ra, khiến tâm cảnh của hắn lập tức trở nên khoáng đạt hơn nhiều, thậm chí mơ hồ chạm tới một phần thiện ý trong Liên Hoa Bảo Giám. Âu Dương Đường Tọa từng nói với Vương Yến Diêu, mặc dù Liên Hoa Bảo Giám là một quyển công pháp thiên giai, nhưng trên thực tế nó có uy lực vượt xa công pháp thiên giai bình thường, bởi vì Liên Hoa Bảo Giám là vật được lưu truyền từ một thế lực khổng lồ ở trung vực. Nếu muốn phát huy toàn bộ uy lực cần phải lĩnh ngộ được phần thiện ý ở trong đó. Mà bây giờ Vương Yến Diêu đã chạm tới thiện ý đó, tin rằng chỉ cần cho hắn thời gian nhất định có thể lĩnh ngộ hoàn toàn. Cảm ơn ngươi. Vương Yến Diêu bình thản cúi gập người trước La Trinh, sau đó chậm rãi bước xuống khỏi võ đài, đi về phía Âu Dương Đường Tọa. Vương Yến Diêu lại cúi thấp người. Sư phụ, đệ tử đã lĩnh ngộ sâu sắc, muốn bế quan tu luyện, sợ rằng không thể tham gia những trận còn lại trong đại hội toàn phong. Chuyện này, nét mặt của Âu Dương Đường Tọa thoáng vẻ chần chừ, dù sao ông ta cũng cực kỳ coi trọng lần đại hội toàn phong này. Nếu Vương Yến Diêu có thể lọt vào top 3 người đứng đầu, ông cũng cảm thấy vẻ vang hãnh diện. Huống chi ba thứ hạng đầu của đại hội toàn phong còn có cơ hội để bước lên Thanh Vân Lộ, chuyện này rất có lợi với Vương Yến Diêu. Nhưng thấy dáng vẻ của hắn, Âu Dương Đường Tọa chợt nghĩ, có lẽ vừa rồi Vương Yến Diêu đã lĩnh ngộ được điều gì đó vô cùng quan trọng, muốn bế quan tu luyện để thấu hiểu hoàn toàn, như vậy là tốt nhất. Dù sao thì 3 năm sau vẫn còn cơ hội bước lên Thanh Vân Lộ, nhưng đốn ngộ chính là chuyện cơ duyên lớn lao, nhiều người cả đời cũng không thể gặp nổi một lần. Cho nên ông ta cuối cùng gật đầu, ta đồng ý. Diễn biến của trận đấu giữa La Trinh và Vương Yến Diêu có thể coi là cực kỳ rối rắm. Ai có thể ngờ trong tình huống Vương Yến Diêu đang chiếm ưu thế, lại còn lấy cả tiên khí viễn cổ ra mà vẫn rơi vào kết cục bị La Trinh đánh cho trở tay không kịp. Đến tận bây giờ vẫn không ai nhìn ra La Trinh đã lợi dụng lực dao động để hất văng kiếm của Vương Yến Diêu. Sau khi trận đấu kết thúc, Vương Yến Diêu vốn đã tẩu hỏa nhập ma, lại bị lời nói của La Trinh đả kích, cuối cùng bất ngờ đốn ngộ. Tình tiết chuyện này xoay chuyển liên hồi, mọi người khó tránh khỏi cảm thán một phen, sự chú ý với các trận đấu khác đang diễn ra cũng giảm đi. Bởi vì trận tỉ thí giữa La Trinh và Vương Yến Diêu khiến cho võ đài hư hại nặng nề, vậy nên sau khi trận đấu kết thúc, không ít thợ thủ công trong Thanh Vân Tông đã phải nhanh nhẹn chuyển những tảng đá lớn tới để lấp đầy những lỗ hổng do Vương Yến Diêu tạo ra. Ngay sau đó nhóm trưởng lão lại triển khai pháp trận liên kết với kết giới một lần nữa. Lúc này trên võ đài đã xuất hiện 2 vị đệ tử thân truyền. Đối thủ của họ đều là cao thủ tiên thiên đại viên mãn. Tuy nói là có thể bước vào vòng đấu luân phiên thì tiên thiên đại viên mãn chắc chắn cũng có thực lực không tầm thường, nhưng bọn họ cũng không phải nhân vật châu chó cỡ như Hoa Thiên Mệnh, tuyệt đối không thể tạo ra kỳ tích. 2 vị đệ tử thân truyền chiến thắng một cách dễ dàng. Vòng đấu luân phiên được tiến hành từng vòng từng vòng, trừ Vương Yến Diêu đã bại dưới tay La Trinh thì tất cả đệ tử thân truyền đều thắng. Lần này những đệ tử vốn nổi bật ở các phong như Tuyền Tiểu Yên, Hoa Thiên Mạnh, Tạ Vân đều liên tiếp thắng trận, nhưng bọn họ giữ vững được thành tích này chẳng qua là chưa gặp phải đối thủ mạnh hơn. Ví dụ như Ngô Tả, Thiên Nhất Phong gặp đệ tử thân truyền Hoắc Cam Tâm đành phải nhận kết cục bại trận. Hiện tại những trận đấu được ngóng chờ nhất chính là trận đấu giữa nhóm đệ tử đứng đầu mỗi phong và đệ tử thân truyền. Đây chính là điểm hấp dẫn nhất của đại hội toàn phong. Ví như trận chiến giữa La Trinh và Vương Yến Diêu vậy, quá trình căng thẳng và hung hiểm khiến người ta ngồi xem mà cực kỳ hào hứng. Ở trong một góc của đại hội toàn phong, Thiên Khung Chân Nhân ngồi trên một cái đệm cói, trầm ngâm nhìn xuống đấu trường. Ngay sau đó ánh mắt lão rơi xuống người La Trinh, sắc mặt tràn ngập vẻ âm u và hung ác. Tổ tiên ba đời của La Gia vô cùng bình thường, kẻ có tu vi cao nhất cũng chỉ là một cao thủ tiên thiên. Nhưng không ngờ đời này lại liên tiếp xuất hiện hai thiên tài ưu tú. La Yên với thở chất đặc thù hiếm thấy thì không cần bàn tới, không ngờ lại xuất hiện thêm một La Trinh. Không chỉ thần lực trời sinh, thân thể mạnh đến kinh người, hơn nữa còn tu luyện công pháp thiên ma thần quyền nghịch thiên như vậy. Thiên phú của hắn không sánh được với La Yên, nhưng thực lực thì lại vượt xa con nhóc đó. Ta đã đắc tội với cả hai đứa nó, La Trinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Nhân lúc hắn còn chưa đủ lông đủ cánh, nhất định phải ra tay trước để khử trừ hậu họa. Thiên Khung Chân Nhân tử tốn nói. Tử Thanh Chân Nhân cũng đang ngồi trên đệm cói nhắm mắt dưỡng thần, nghe được lời của Thiên Khung Chân Nhân nói, Tử Thanh Chân Nhân lắc đầu. Lúc trước người sắp xếp một tên đệ tử định ám sát La Trinh trong đại hội toàn phong. Mặc dù ta không biết người đã tìm ai, nhưng muốn giết chết La Trinh trên võ đài thì trước hết phải có thực lực đánh bại hắn. Muốn tìm ra một người như vậy không dễ chút nào. Đúng là Thiên Khung Chân Nhân đã lập kế hoạch để một tên đệ tử chiếu thần cảnh ra tay với La Trinh trên sàn đấu, nhưng tên đó vừa gặp Châu Đan thì đã khiếp đảm không thôi. Mặc dù hắn ta cũng thuộc nhóm người đứng đầu một phong, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của Châu Đan. Thử hỏi ngay cả Châu Đan còn đấu không nổi thì tên kia sao có thể đánh bại La Trinh được? Ngay cả đấu còn không lại thì nói gì ám sát? La Trinh bộc lộ thực lực chân chính cho nên vô tình khiến âm mưu của Thiên Khung Chân Nhân bị dìm chết từ trong trứng nước. Đúng vậy, muốn tìm một người có thể đánh bại La Trinh ở Thanh Vân Tông đúng là khó, nhưng hiện tại đang có một người, Thiên Khung Chân Nhân chậm rãi lên tiếng. Ai? Tử Thanh Chân Nhân hỏi. Khương Thế Ly, Thiên Khung Chân Nhân đáp. Ngươi để Thế Ly ra sân đánh chết La Trinh ư? Giọng của Tử Thanh Chân Nhân bất chợt cao lên. Thiên Khung Chân Nhân dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Tử Thanh Chân Nhân. Tử Thanh, giọng người sao không lớn thêm chút nữa đi. Tuy bọn họ ngồi cách đấu trường khá xa, nhưng chung quanh không thiếu những trưởng lão, thậm chí là tông chủ. Nếu muốn nghe xem bên này nói gì cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Tử Thanh Chân Nhân thoáng biến sắc, thấp giọng nói. Thiên Khung, ta nghĩ người nên từ bỏ ý đồ này đi. Thế Ly là đồ đệ của ta. Nếu hắn ra tay đánh chết La Trinh, ngươi cảm thấy Tô Linh Vận sẽ không tới tìm tận cửa để đòi lại công bằng sao? Thiên Khung Chân Nhân lắc đầu. Nếu là một tháng trước, ta sẽ không dám để Khương Thế Ly ra tay. Dù sao Khương Thế Ly cũng là đệ tử thân truyền của ngươi, cho nên ta mới xem xét trong nhóm đệ tử 33 phong mà không chọn bất kỳ đệ tử thân truyền nào. Nhưng bây giờ Tô Linh Vận đã bị cuốn vào cuộc nội chiến hoàng quyền, có tin đồn nàng ta đã bị giam lỏng. Hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, còn có sức lực mà bận tâm tới La Trinh sao? Sắc mặt của Tử Thanh Chân Nhân vẫn còn chút do dự, nhưng biểu hiện của La Trinh lúc này nhất định đã khiến tông chủ để ý. Nếu Khương Thế Ly mà đánh chết La Trinh, có thể bị tông chủ trách tội hay không? Thiên Khung Chân Nhân lại cười lạnh. Người ta coi trọng là coi trọng thiên tài khi còn sống, nếu chết rồi thì chẳng còn là thiên tài gì nữa, chỉ là một cái xác mà thôi. Thiên Khung Chân Nhân nhìn vẻ do dự trên gương mặt Tử Thanh Chân Nhân, gần ra từng chữ. Đừng quên, năm đó chuyện đẩy La Yên vào luyện ngục sơn cũng có bàn tay của ngươi. Với thiên phú của mình, La Trinh nhất định nó sẽ bước vào Vân Điện, thậm chí có thể trở thành nòng cốt của Vân Điện. Dù có thế nào, nếu nó lợi dụng Vân Điện chèn ép Thanh Vân Tông, chúng ta sao có kết cục tốt đẹp được. Đối với Thanh Vân Tông hay thậm chí cả Đông Vực mà nói, Vân Điện là một con quái vật khổng lồ khủng bố tràn đầy uy phong, cho dù một đệ tử nòng cốt trong Vân Điện cũng sẽ được tông chủ Thanh Vân Tông ân cần tiếp đãi. Vậy nên có thể thấy được mối quan hệ giữa Vân Điện và Thanh Vân Tông như kiểu hàng chủ tớ vậy. Tử Thanh Chân Nhân không thể phản bác lại Thiên Khung Chân Nhân, bởi vì lão nói đúng, nếu La Trinh có thể thực sự bước lên Thanh Vân Lộ tiến vào Vân Điện, như vậy tương lai của bọn họ sẽ sống trong lo lắng bất an. Nếu La Trinh trở thành nòng cốt của Vân Điện hoặc có cống hiến cho Vân Điện mà được ban thưởng một chức vị nào đó, muốn trả thù mình và Thiên Khung Chân Nhân là điều hết sức đơn giản. Có lẽ giết chết La Trinh mới là phương pháp duy nhất để có thể phá vỡ cục diện bế tắc này. Ta chỉ không ngờ Tô Linh Vận lại bị cuốn vào cuộc chiến hoàng quyền nhanh như vậy. Nếu sớm biết chuyện này thì ngày ấy từ công đường trở về ta đã ra tay giết Quách La Trinh đi. Thiên Khung Chân Nhân cười gằn một tiếng. Lúc đó Thiên Khung Chân Nhân quả thực kiêng dè Tô Linh Vận, kiêng dè thiên tử lệnh trong tay nàng. Dù sao thực lực hoàng đế của phần thiên cung cũng không quá chênh lệch với Thạch Kinh Thiên. Hơn nữa nghe nói địa vị ở Vân Điện còn cao hơn Thạch Kinh Thiên một chút. Nếu Tô Linh Vận thực sự liều mạng muốn cá chết lưới rách, dùng thiên tử lệnh thì Thiên Khung Chân Nhân sẽ gặp phiền toái lớn. Không ngờ chỉ trong 2 tháng phần thiên cung xảy ra nội loạn, sau đó truyền ra không ít tin tức, trong đó có tin có giá trị nhất chính là Tô Khiêm đã chết. Tin đồn từ Hoàng Cung chuyển tới có độ tin cậy cực cao. Chỗ dựa lớn nhất của Tô Linh Vận chính là Tô Khiêm, nhưng hiện tại là có tin đồn là Tô Khiêm chết, mấy vị hoàng tử bận rộn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Dưới tình huống này đương nhiên Thiên Khung Chân Nhân sẽ không sợ Tô Linh Vận nữa. Thiên Khung Chân Nhân âm thầm phân tích tình hình, Tử Thanh Chân Nhân dĩ nhiên cũng có đáp án riêng. Bây giờ ngẫm lại, La Trinh đúng là không thể không diệt trừ, nếu không nó sẽ trở thành mối họa lớn với bọn họ. Khương Thế Ly chính là niềm tự hào lớn nhất của Tử Thanh Chân Nhân. Trong 10 đại chân nhân của Thanh Vân Tông, thực lực của Tử Thanh Chân Nhân đứng hàng gần cuối, nhưng ông ta lại có một đồ đệ đáng kiêu ngạo là Khương Thế Ly. Tuy giữa các đệ tử thân truyền ít có cơ hội so đấu với nhau, nhưng có thể nhờ vào việc xếp hạng trong đại hội toàn phong để kiểm tra thực lực. Trong mắt của Tử Thanh, Khương Thế Ly có thể đạt được ngôi vị quán quân hay không thì chưa dám chắc, nhưng để lọt vào top 5 thì tuyệt không thành vấn đề. Nói cách khác, ở Thanh Vân Tông, người có thể thực sự khiêu chiến Khương Thế Ly tạo thành uy hiếp với gã chẳng qua chỉ có khoảng 4-5 người mà thôi. Vậy nên Khương Thế Ly muốn đánh chết La Trinh cũng chỉ là một cái nhấc tay. Nghĩ tới đây, Tử Thanh Chân Nhân liền sử dụng chân nguyên truyền âm nhắc nhở Khương Thế Ly chuẩn bị xuất chiến, còn Thiên Khung Chân Nhân thì bận rộn nghĩ cách để sắp xếp một trận đấu giữa La Trinh và Khương Thế Ly. La Trinh hoàn toàn không hay biết những chuyện này, không ngờ một âm mưu ám sát mình đang được lặng lẽ lên kế hoạch. Giờ khắc này không khí trên võ đài không ngừng nóng lên. Ngọc Nữ Phong Tuyền Tiểu Yên đấu với đệ tử thân truyền Mạc Vũ Hinh. Đệ tử nữ của Thanh Vân Tông tương đối ít, hiện tại Ngọc Nữ Phong chỉ còn Tuyền Tiểu Yên trụ lại tới vòng này, mà Mạc Vũ Hinh cũng là đệ tử nữ thân truyền duy nhất. Hai người đều là con cưng của trời, dung mạo động lòng người, chẳng qua Tuyền Tiểu Yên thì thanh lịch khéo léo, gương mặt xinh xắn như một đóa hoa xuân, phong thái lại tựa như một chú hươu sao nhỏ nhắn nơi rừng rậm, khiến người ta có cảm giác cực kỳ yêu thích và thân thiết. Còn Mạc Vũ Hinh, vóc người cao gầy, da trắng nõn, tuy không có hồn nhiên tươi trẻ bằng Tuyền Tiểu Yên nhưng lại quyến rũ, trưởng thành hơn vài phần. Chưa bàn đến việc lực chiến đấu vượt xa nhiều nam đệ tử, cho dù hai người bọn họ không có mạnh mẽ thì trận chiến này vẫn là rất vô cùng thu hút. Tuyền Tiểu Yên cũng giống La Trinh, đến nay vẫn giữ phong độ thắng liên tiếp, còn Mạc Vũ Hinh là đệ tử thân truyền cho nên lần xuất chiến này là lần đầu. Mạc Vũ Hinh vốn ngồi bên cạnh Bùi Sư Ca, nghe tên Tuyền Tiểu Yên và tên mình được sướng lên, nàng nhịn không được bĩu môi nói, Bùi Sư Ca, ta ghét phải đấu với con gái. Bùi Sư Ca liền cười khẽ, vì sao chứ, không phải muội cũng là con gái sao? Quá yếu, Mạc Vũ Hinh phun ra 2 chữ. Không ngờ Bùi Sư Ca lại nghiêm nghị nói, Tuyền Tiểu Yên kia cũng không yếu, không biết bao nhiêu đệ tử thực lực cao cường đã bại trận dưới tay nàng, nếu muội khinh thường nàng sợ rằng sẽ phải nếm mùi đau khổ. Mạc Vũ Hinh bĩu môi tỏ vẻ chẳng hề bận tâm mà cười lạnh. Đám đệ tử thực lực cao cường mà Bùi Sư Ca nói chẳng qua chỉ là mấy tên vô dụng ở trên 33 phong mà thôi. Bùi Sư Ca thật là đáng ghét, giả dối muốn chết. Rõ ràng trong mắt huynh, thực lực của những tên đó không đáng để nhắc tới, giống như đồ bỏ đi. Huynh giả dối khen ngợi bọn họ không phải là muốn tôn lên sự lợi hại của mình sao? Ta không thèm nghe huynh nói nữa. Nếu Tuyền Tiểu Yên thực sự lợi hại, ta nhất định phải chặn đứng chuỗi thắng liên tiếp của nàng ta. Không biết đánh bại Tuyền Tiểu Yên rồi, thực lực của ta sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Dứt lời, Mạc Vũ Hinh liền thoát một cái đi lên võ đài. Bùi Sư Ca bị Mạc Vũ Hinh cằn nhằn một hồi chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, lúc này mới vừa nhắm mắt bình thản là ngồi xuống. Hai cô gái vừa bước lên sàn đấu lập tức thu hút vô số ánh mắt của quần chúng. Đám đàn ông nhìn thấy gái thì luôn không tránh khỏi việc liếc mắt mà ngắm nhìn. Không bàn tới chuyện Tuyền Tiểu Yên hay Mạc Vũ Hinh đều là những dạng mỹ nhân tuyệt sắc như tiền nữ hạ phàm, thì chỉ thực lực của hai người bọn họ cũng đã rất cao cường, khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Các người nói xem, hai người này ai lợi hại hơn? Ta đoán là Mạc Vũ Hinh, dù sao cũng là thân truyền đệ tử, hơn nữa Mạc Vũ Hinh cũng lớn tuổi hơn Tuyền Tiểu Yên một chút. Theo ta thì thực lực ngang nhau, hai cô gái này phải đánh nhau đến độ người chết ta sống, xé nát cả quần áo của đối phương, lộ ra một chút cảnh xuân thì mới thú vị. Đám đàn ông một khi bình luận về đàn bà con gái thường chẳng bao giờ kiêng dè, ngay cả giọng nói cũng không thèm hạ thấp. Lời này truyền vào tai của Tuyền Tiểu Yên thì không sao, chẳng qua nàng chỉ nghiêng đầu dùng đôi mắt đẹp hung hăng chừng một cái. Nhưng Mạc Vũ Hinh lại hoàn toàn khác biệt. Trong phòng, Mạc Vũ Hinh không quá nổi bật, nhưng trong nhóm đệ tử thân truyền thì chính là một tiểu ma nữ rất nổi danh, ra tay tàn nhẫn, tính tình còn dữ dằn hơn cả đám đàn ông. Nếu ai đó nghĩ nàng giống như những cô gái chưa trải sự đời kia thì nhất định sẽ phải ăn quả đắng. Mạc Vũ Hinh dũng mãnh nhảy xuống khỏi võ đài. Nhảy xuống kìa, nàng rơi khỏi võ đài rồi. Không phải đã lên sàn đấu thì không thể xuống hay sao? Không phải như vậy sẽ bị phán xử thua à? Ôi trời ơi, Tần Sư Huynh thật xui xẻo, Mạc Vũ Hinh hoàn toàn không để mắt tới quy tắc của trận đấu. Mấy lời Tần Sư Huynh vừa nói chắc là bị nàng nghe thấy rồi. Mạc Vũ Hinh băng băng đi tới khu vực của nhóm đệ tử Tiểu Vũ Phong. Người vừa nói muốn nhìn thấy cảnh xuân của hai vị nữ đệ tử là một đệ tử nội môn đứng thứ 6 trên Tiểu Vũ Phong, có tên là Tần Cương. Mạc Vũ Hinh lạnh lùng đứng trước mắt của Tần Cương, nhìn gã chằm chằm hồi lâu, bất chợt nở nụ cười. Nụ cười của nàng vô cùng ngọt ngào, duyên dáng, đường cong nơi khóe miệng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của nàng. Vừa rồi ngươi nói là muốn nhìn thấy cảnh xuân sao? Mặc dù tên Tần Cương này thích nói lung tung, nhưng gã không phải người ngu ngốc. Tuy Mạc Vũ Hinh đang cười, nhưng cả ngu cũng biết lúc này nàng đang cực kỳ tức giận. Thực lực của Tần Cương cũng có thể coi đứng gần cuối của đại hội toàn phong, thành tích hiện tại của gã là thắng 1 thua 7, bị loại ngay từ vòng gửi xe. Tính cách của gã hay ba hoa lắm lời, vừa thấy Mạc Vũ Hinh đến đã sợ tới mức choáng váng. Thừa nhận thì chẳng khác nào tự tìm đường chết, cho nên Tần Cương lắc đầu như lắc trống vậy. Mạc cô nương nghe nhầm rồi, vừa rồi không phải do ta nói. Nhưng Mạc Vũ Hinh căn bản không bận tâm đến chuyện Tần Cương có thừa nhận hay không. Nàng tiếp tục cười nói, nếu người muốn nhìn, không phải là không thể. Cái gì? Đông đảo đệ tử nghe được câu này lập tức nghi ngờ có phải là mình nghe lầm hay không. Cô nhóc này thực sự không ngại để cho người khác nhìn cơ thể mình sao? Có điều sau khi xem xong thì phải tự móc mắt ra, Mạc Vũ Hinh nói tiếp. Nghe vậy nhóm đệ tử lập tức run bắn người, bọn họ chắc chắn Mạc Vũ Hinh là người nói được làm được. Không nhìn, Mạc cô nương, ta không muốn nhìn. Tần Cương tiếp tục lắc đầu. Không nhìn sao? Mạc Vũ Hinh nhoẻn miệng cười, không nhìn cũng được. Thế nhưng ngươi vừa dùng miệng để nói, không cần móc mắt, vậy thì cắt cái lưỡi cũng được. Sắc mặt của Tần Cương trắng bệch, chỉ có thể hướng ánh mắt cầu cứu về phía Văn Đạo Sư đang ngồi bên cạnh. Văn Đạo Sư cảm thấy vô cùng khó sở. Tần Cương này thành tích thì be bét, lại còn ăn nói lung tung, chọc tới sát tình Mạc Vũ Hinh này, thực sự là không biết sống chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ là lắm mồm nói một câu thôi, đã bị cắt lưỡi, sự trừng phạt này quá tàn bạo, cô nhóc này thật độc ác. Dù sao Văn Đạo Sư cũng là đạo sư dẫn dắt nhóm đệ tử Tiểu Vũ Phong tham gia đại hội toàn phong, không thể để Tần Cương vì một câu nói đó mà bị cắt lưỡi, vì vậy hắn đành phải bước lên nói, Mạc cô nương, đệ tử Tiểu Vũ Phong chúng ta nói năng lỗ mãng, đúng là có sai trước, ta sẽ dựa theo quy định để răn dạy gã, Tần Cương nhanh nhận lỗi với Mạc cô nương. Tần Cương nghe được lời nói của Văn Đạo Sư, lập tức nói, Mạc cô nương, vừa rồi là ta không đúng, ta không nên nói lời thô tục, mong Mạc cô nương tha lỗi. Nhưng Mạc Vũ Hinh lại làm như mắt điếc tai ngơ, lặp lại lời cũ. Móc mắt hay cắt lưỡi, người chọn một cái thôi. Chuyện này, vẻ mặt của Tần Cương giống như đưa đám, đáy lòng thì hoang mang cực độ. Văn Đạo Sư không còn cách nào khác, chỉ có thể dõi mắt chung quanh, tìm kiếm sự giúp đỡ. Đại hội toàn phong ít nhất còn có trọng tài và nhóm trưởng lão để duy trì trật tự. Nhưng trọng tài trên võ đài lại quay đầu sang hướng khác, dường như không muốn nhúng tay vào chuyện này. Ngay cả hai vị trưởng lão ngồi phía trước, giờ phút này cũng không thấy bóng dáng đâu, có vẻ như cũng không muốn gây sự với ma nữ Mạc Vũ Hinh. Việc này thật là phiền toái, Tần Cương quả thực là họa từ miệng mà ra, nhưng Văn Đạo Sư thực sự không thể trơ mắt nhìn gã bị móc mắt cắt lưỡi được. Cuối cùng Văn Đạo Sư nhìn về phía La Trinh. Từ đầu tới cuối La Trinh vẫn ngồi bên cạnh tuyệt nhiên không lên tiếng. Trong mắt hắn tên Tần Cương này đúng là miệng tiện, nói lời thô bỉ. Thật ra miệng tiện cũng không sao, trong trận đấu giữa các võ giả, la mắng để kích thích đối thủ, khiến đối thủ kích động rối loạn để mắc sai lầm cũng là một thủ đoạn thường dùng. Nhưng miệng tiện thì cũng phải có thực lực, nếu tên lắm lời này không phải Tần Cương mà là Hoa Thiên Mạnh hoặc những đệ tử thân truyền khác, Mạc Vũ Hinh chưa chắc đã dám xông tới để ép người đó móc mắt cắt lưỡi. Tần Cương thực lực thấp kém mà còn dám ăn nói lung tung, đây không phải là muốn chết sao? Theo suy nghĩ của La Trinh, đệ tử cùng phong thì sao chứ? Hắn giúp Tả Vân dạy dỗ Hắc Minh là bởi vì Tả Vân từng giúp đỡ hắn, ít nhất thì đã cung cấp chút thông tin về đại hội toàn phong cho hắn. Tính cách của La Trinh từ xưa đến nay đã vậy, người khác giúp mình một lần hắn nhất định sẽ giúp sức để mà báo đáp. Còn Tần Cương, mặc dù cũng là đệ tử cùng phong, thế nhưng miệng tiện, ăn nói lung tung khiến hắn vốn đã không vui. bị Mạc Vũ Huynh dạy dỗ một trận đúng là đáng đời. Chẳng qua ánh mắt của Văn đạo sư tràn ngập vẻ van nài, cho nên La Trình cũng không nhịn được mà thở dài. Thôi thì, cuối cùng vẫn là đệ tử của Tiểu Vũ Phong. Mấy vạn đệ tử Tiểu Vũ Phong đang nhìn về phía này qua Tín Khuê. Nếu thực sự vì một câu nói mà bị móc mắt cắt lưỡi, thì Tiểu Vũ Phong sẽ mất hết thể diện. Cho nên La Trinh đứng dậy, mỉm cười với Mạc Vũ Hinh. Mạc cô nương, Tần Cương đã nói xin lỗi rồi, ta thấy chuyện này cũng không có gì. Nếu cô nương không hài lòng, ta có thể bảo Tần Cương xin lỗi thêm vài lần nữa. Trong mắt của Mạc Vũ Hinh, đám người Tiểu Vũ Phong chỉ là thứ vô dụng không đáng nhắc tới. Ngay cả Văn đạo sư đứng trước mặt nàng cũng không có bất kỳ phân lượng nào. Nhưng La Trinh lại có một chút khác biệt. Lần đại hội toàn phong này, La Trinh đột nhiên quật khởi. Từ lúc đại hội bắt đầu đến giờ, La Trinh và Hoa Thiên Mệnh có thể coi là hai ngôi sao nổi bật nhất. Hoa Thiên Mệnh còn tin được, dù sao trước đây thanh danh của hắn đã lan truyền rộng khắp, là kiếm tu trẻ tuổi mạnh nhất của Thiên Nhất Phong. Còn La Trinh, trước đây hắn không chút danh tiếng nào, cũng không biết xuất thân từ đâu, bất ngờ bộc lộ tài năng, lại giữ vững thành tính, là thắng liên tiếp đến tận bây giờ, thậm chí cả Vương Yến Diêu cũng bại dưới tay hắn. Nếu nói Hoa Thiên Mệnh có thể được xưng tụng là một con ngựa ô, như vậy thì La Trinh chính là bố của ngựa ô. Nói xin lỗi sao? Mạc Vũ Huynh cười lạnh, lời xin lỗi đáng giá bao nhiêu? Nếu nói xin lỗi là giải quyết được mọi chuyện trên thế giới này, mọi người đã chẳng cần tu luyện võ đạo hay xảy ra phân tranh rồi. Ngươi cảm thấy ta nói đúng không? La Trinh gật đầu, Mạc cô nương nói rất có lý. Nói xin lỗi đúng là vô dụng, chẳng qua là một phương thức thỏa hiệp của kẻ yếu đối với cường giả mà thôi. Nếu thực lực của Tần Cương vượt xa Mạc cô nương, thì căn bản hắn chẳng cần phải giải thích với cô. Thích nói gì thì nói, tin rằng Mạc cô nương cũng không làm gì được hắn, nhưng bởi vì hắn là kẻ yếu, nếu mà cô nương nhất quyết đòi móc mắt cắt lưỡi, thì thủ đoạn này có hơi quá đáng. Quá đáng sao? Nếu thực lực hắn không bằng ta, như vậy bản cô nương làm gì cũng không quá đáng, Mạc Vũ Huynh phản bác. Như vậy nếu thực lực của Mạc cô nương không bằng ta, có phải ta làm cái gì với ngươi cũng đều không quá đáng phải không? La Trình đột nhiên nói. La Trinh vừa dứt lời, lập tức xung quanh lặng ngắt như tờ. Ma nữ Mạc Vũ Huynh này chẳng khó khó dây dưa, nhưng La Trinh hình như không hiểu, lá gan của hắn quá lớn rồi, là có thể thẳng thắn nói với Mạc Vũ Huynh như thế. Những lời này bao hàm rất nhiều ẩn ý, đặc biệt là khi một người đàn ông nói với một cô gái, phần lớn mọi người đều nghĩ tới những phương diện bỉ ổi hạ lưu. Mạc Vũ Huynh nhìn thẳng vào mắt La Trinh cười lạnh. Nếu ngươi thực sự mạnh hơn ta, vậy ngươi làm gì cũng không quá đáng. Nhưng nếu người bại trận, người cũng phải mặc ta xử lý. Được, nhưng chuyện của Tần Cương cũng phải bỏ qua. La Trinh bình thản gật đầu. La Trinh vốn không muốn nhúng tay vào chuyện của Tần Cương, nhưng nếu hắn đã ra mặt thì nhất định phải gánh vác chuyện này. Thật ra La Trinh biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ đụng Mạc Vũ Hinh ở vòng đấu luân phiên. Bây giờ chẳng qua là qua cái chuyện của Tần Cương lắm mồm mà đặt thêm một cái hẹn thách đấu thôi. Thật ra lời hứa hẹn này chẳng có nghĩa lý gì. Không nghĩa lý thì không nghĩa lý, thế nhưng phiền toái thì vẫn còn đây. La Trinh thắng thì không sao, hắn không có hứng thú đi xử lý tiểu ma nữ này, nhưng nếu thua thì có trời mới biết cô nàng sẽ nghĩ ra biện pháp gì để mà hành hạ mình. Nghe được lời La Trinh nói, Mạc Vũ Hình bỗng lắc đầu, bỏ qua sao, mạo phạm ta, nào có dễ dàng bỏ qua như vậy. Trong tay nàng xuất hiện một mũi nhọn màu xanh xám bắn về phía Tần Cương. La Trinh không ngờ Mạc Vũ Hình lại đột ngột ra tay, huống chi nàng cách Tần Cương gần như vậy, nhận thấy đã không còn kịp ngăn cản, La Trinh chỉ có thể gầm lên một câu. Mạc cô nương, không thể. Nhưng đã muộn, mũi nhọn xanh xám kia mạnh mẽ xuyên thủng lồng ngực của Tần Cương. Tần Cương trợn trừng mắt, sắc mặt tái nhợt, cuống quyết lấy tay che kín lồng ngực, nơi đó chính là vị trí trái tim, một khi bị tổn thương thì chính là chí mạng. Có điều La Trinh sử dụng thần thức quét một vòng trên mặt lại không hề tỏ ra bối rối. Mạc Vũ Hinh tuy thích gây sự nhưng lần này ra tay cũng có chừng mực, mũi nhọn của nàng tấn công cực kỳ chuẩn xác, xẹt qua một khe hở ngay sát trái tim của Tần Cương, cũng không làm tổn hại đến mạch máu quan trọng nào của gã. Vậy nên thoạt nhìn thương tích có chút đáng sợ nhưng không nguy hiểm tới tính mạng, thậm chí còn không để lại mầm bệnh gì, chẳng qua là để cho Tần Cương ăn quả đắng mà thôi. Người miệng tiện, nói chung vẫn phải nếm mùi khổ sở. Mạc Vũ Hinh một đòn thành công liền tươi cười xoay người, một lần nữa quay trở lại võ đài. Vừa rồi khi đứng trên võ đài, Mạc Vũ Hinh có thể không cần bận tâm đến tên Tần Cương miệng tiện kia. Để nam tử ở 33 phong xưa nay đều vậy, chỉ có điều sở dĩ nàng tìm tới Tần Cương là vì đoán chắc La Trinh sẽ đứng ra ngăn cản. Dựa theo biểu hiện của La Trinh trên sàn đấu, để tăng thêm hứng thú cho Mạc Vũ Huynh, nàng cảm thấy nếu chỉ đâm thủng hai lỗ trên người La Trinh thì không thỏa mãn, cho nên mới nghĩ ra biện pháp như vậy. Chào ôi, thắng rồi thì nên xử lý La Trinh kia thế nào đây? Mạc Vũ Huynh vừa đi vừa nghĩ. có lên lột trần chuồng hắn rồi treo lên cành cây hay không. Theo đạo lý mà nói thì Mạc Vũ Hinh tùy ý rời khỏi võ đài như vậy nhất định phải bị xử thua, nhưng Thanh Vân Tông rốt cuộc vẫn phải nương tay với đệ tử thân truyền, huống chi Mạc Vũ Hinh có lai lịch rất lớn, những trọng tài kia sẽ không tự tìm mất mặt, chọc giận Mạc Vũ Hinh xui xẻo thì bản thân sẽ rước vào, cho nên họ chỉ có thể làm như không thấy. Tuyền Tiểu Yên đã chờ đợi từ lâu, nhưng nàng là một cô gái ngoan, ít khi nổi giận, đối với ai cũng hết sức hòa ái. Vừa rồi nàng thực sự giận dữ trước những lời thô lỗ của đám đệ tử kia, nhưng nàng không có thủ đoạn ác liệt như Mạc Vũ Hinh mà thôi. Mạc Vũ Hinh lạnh nhạt nhìn Tuyền Tiểu Yên, sau đó lắc đầu. Người có thiên phú rất cao, thực lực cũng rất mạnh, nhưng không phải là đối thủ của ta. Vì sao? Ánh mắt Tuyền Tiểu Yên toát ra vẻ không phục. Mạc Vũ Hinh liền nhếch môi. Từ biểu hiện vừa rồi của ngươi là có thể nhìn ra, ngươi không đủ tàn nhẫn, đặc biệt là đối với đàn ông, nhất định phải tàn nhẫn một chút. Ngươi không làm được điều đó thì nhất định không phải đối thủ của ta. Tuyền Tiểu Yên nhướng mày, chưa chắc, ta không tàn nhẫn với đám đàn ông, nói không chừng lại cực kỳ tàn nhẫn với phụ nữ thì sao? Tàn nhẫn với phụ nữ? Nụ cười của Mạc Vũ Hinh cười rộ lên, ta không tin. Không tin, ngươi có thể thử xem. Tuyền Tiểu Yên vừa dứt lời, ngọc kiếm linh xảo liền nhảy vào trong tay. Công pháp Tuyền Tiểu Yên đi theo hướng linh động, sát khí không hề nồng nặc. Hơn nữa trong mỗi cuộc chiến nàng đều sử dụng tốc độ cực nhanh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn làm tan rã tuyến phòng ngự của đối thủ, kề thanh ngọc kiếm lên cổ đối phương là giành thắng lợi. Gặp phải Mạc Vũ Hinh, Tuyền Tiểu Yên biết bản thân không thể hạ thủ lưu tình được, nàng nhất định phải dốc hết toàn lực, cho nên Tuyền Tiểu Yên vừa ra tay đã sử dụng chiêu thức cực kỳ ác liệt, tựa như lời nàng nói là quả thật tàn nhẫn với phụ nữ. Ngọc nữ bách hoa kiếm, từng luồng chân nguyên vây quanh Tuyền Tiểu Yên lập tức ngưng kết thành đủ các loại hoa. Nó tràn vào trong ngọc kiếm, đồng thời cơ thể nàng cực kỳ linh hoạt, đạp từng bước nhỏ lao về phía Mạc Vũ Hinh. Ngọc nữ bách hoa kiếm có thể chém ra trăm nhát kiếm trong thời gian ngắn. Tuyền Tiểu Yên là một cô gái cực kỳ chăm chỉ, nàng không chỉ có thiên phú không tồi mà còn cực kỳ cố gắng. Vì luyện ngọc nữ bách hoa kiếm này mà chẳng phân biệt xuân hạ thu đông, mỗi ngày đều miệt mài luyện tập. Từ sáng sớm cho đến tối thầm, từ vươn thở cho tới tiếng thơ, vung kiếm thu kiếm rồi lại vung kiếm thu kiếm, từng động tác cứ lặp đi lặp lại đến đơn điệu mà buồn tẻ, cố gắng rút gọn thời gian chém 100 nhát kiếm kia đến cực hạn. Ban đầu nàng đâm 100 nhát kiếm mất tới một nén nhang, hơn nữa còn khiến nàng hao tổn sức lực cho tới mồ hôi đầm đìa. Nhưng dần dần khoảng cách này được rút ngắn lại, từ một nén nhang giảm xuống chỉ còn một nửa, càng về sau mỗi lần vung ra trăm nhát kiếm chỉ cần thời gian 50 rồi 40 nhịp thở. Cho tới bây giờ, nàng chỉ cần dùng thời gian 3 nhịp thở đã có thể hoàn thành. Thời gian 3 nhịp thở là khái niệm nào? Nói cách khác, trong một nhịp thở nàng đã chém ra hơn 30 nhát kiếm, đây đã là tốc độ vô cùng kinh khiếp. Cho nên, khi Tuyền Tiểu Yên xuất kiếm thì phần lớn mọi người chỉ thấy được kiếm ảnh vụt qua. Mà những kiếm ảnh kia mang theo hình dáng vô số các loại hoa, mẫu đơn, cúc, sơn trà. Muốn tránh được những nhát kiếm nhanh tới cực hạn này là một thử thách không nhỏ với đối thủ của nàng. Nếu như thực lực không đủ, sợ rằng trong nháy mắt sẽ bị đâm thành một cái sàng. Nhưng đối thủ của Tuyền Tiểu Yên là Mạc Vũ Hinh, dù là con gái nhưng không phải cây đèn cạn dầu. Chỉ thấy Mạc Vũ Hinh vung tay lên liền có vũ khí trong tay, vô số những mũi nhọn sắc bén màu xanh xám, khó có thể đếm hết bao nhiêu, ào ạt từ trong tay nàng bay ra. Cang cang. Trong nháy mắt, hai người không biết giao thủ bao nhiêu lần, kiếm quang xanh biếc của Tuyền Tiểu Yên và mũi nhọn xanh xám của Mạc Vũ Hinh quay cuồng hòa quyện, phát ra những âm thanh lanh lảnh. Ngọc kiếm trong tay của Tuyền Tiểu Yên hiển nhiên không phải là phàm vật, nhìn qua mặc dù giống như một thanh kiếm được chế tạo từ ngọc bích, nhưng khi va chạm với binh khí của Mạc Vũ Hinh thì lại phát ra âm thanh giòn giã dễ nghe, hoàn toàn không bị bẻ gãy. Sau khi tấn công một đợt, hai cô gái lui về vài bước. Ngực của Tuyền Tiểu Yên hơi phập phồng, nhưng Mạc Vũ Hinh vẫn nhàn nhã thong dong, khóe miệng động lại nụ cười quyến rũ. Giờ khắc này mọi người mới thấy rõ, thì ra vũ khí của Mạc Vũ Hinh là một thanh nga mi thích, màu xanh xám. Ta rất thích con gái ra tay độc ác như vậy, Mạc Vũ Hinh cười khẽ. Không biết tại sao Tuyền Tiểu Yên vừa nghe được lời của Mạc Vũ Hinh thì thân thể chợt nổi da gà. Nàng không nhiều lời, bước chân thoăn thoắt tiếp tục công kích Mạc Vũ Hinh. Hai cô gái này bước đi đều nhẹ nhàng uyển chuyển, dù là tốc độ hay thần pháp đều có thể khiến phần lớn đệ tử nam phải cảm thấy xấu hổ. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên trận đấu giữa hai người cực kỳ đặc sắc, các nàng lần lượt hoán đổi vị trí, nhanh nhẹn linh hoạt, tung ra mười mấy chiêu chỉ trong nháy mắt, sau đó lập tức lui về, hoặc là thừa thế tấn công. Họ tựa như hai con bướm nhịp nhàng bay lượn, vô cùng đẹp mắt. Thấy hai người chiến đấu, không ít đệ tử đều tán thưởng không ngớt. Lần này thì không ai dám miệng tiện ba hoa nữa, huống chi thực lực hai người này thể hiện có thể khuất phục tất cả nam đệ tử ngay tại chỗ. Ít nhất thì phần lớn đệ tử đứng xung quanh đấu trường sợ rằng khó có thể chống đỡ được một chiêu của các nàng. Trận đấu này kéo dài trong thời gian ba nén nhang, chợt nghe thấy một tiếng va chạm giòn vang, sau đó là tiếng thét chói tai của Tuyển Tiểu Yên, ngọc kiếm trong tay nàng rơi xuống đất, còn Nga Mi Thích của Mạc Vũ Hinh chĩa thẳng vào mi tâm của nàng. Sắc mặt Tuyển Tiểu Yên thoáng lộ vẻ không phục, dường như nàng chỉ vừa sơ suất, có lẽ cũng chưa phát huy được toàn bộ thực lực của mình. Mạc Vũ Hinh nói, Tuyển cô nương, hình như cô không phục thì phải. Không sao, cô có thể không nhận thua, ta cho cô thêm một cơ hội, có điều cô phải đồng ý với ta, nếu thua nữa thì phải mặc ta xử lý. Nói xong, Mạc Vũ Hinh thậm chí còn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tuyển Tiểu Yên. Một luồng khí lạnh buốt rợn người từ đáy lòng Tuyển Tiểu Yên lan tỏa khắp toàn thân. Nàng cảm thấy sợ hãi tột độ, vội vàng kêu to với người trọng tài đứng bên cạnh, ta nhận thua. Thấy bộ dạng như gặp quỷ của Tuyển Tiểu Yên, Mạc Vũ Hinh hơi cáu kỉnh, gì vậy chứ, ta cũng không phải là ma. Tuyển Tiểu Yên nhặt ngọc kiếm lên vội vàng chạy xuống khỏi võ đài, trong lòng thầm nghĩ, người còn đáng sợ hơn là ma quỷ nữa. Cuộc chiến đấu đầy kịch tính của hai vị mỹ nữ thu hút rất nhiều sự quan tâm của quần chúng, có điều dù sao đây cũng là trận đấu của phái nữ cho nên không đủ trọn vẹn và máu lửa. Nhưng nói tóm lại, nó cũng đã khiến cho không ít đệ tử được mở rộng tầm mắt, để cho bọn họ hiểu được thì ra tốc độ của võ giả có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Hai trận chiến sau đó khiến bầu không khí càng thêm sôi sục. Trận thứ nhất là giữa Hoa Thiên Mệnh và đệ tử thân truyền Phần Văn Phần Cầm, trận thứ hai là của đệ tử thân truyền Viên Khiếu và đệ tử thân truyền Thạch Lỗi. Ở những trận đấu trước, Hoa Thiên Mệnh đều không rút kiếm, đối với đệ tử thân truyền cũng không ngoại lệ. Hành động này một lần nữa khiến người ta vô cùng kinh hãi, đồng thời thành công chọc giận Văn Phần Cầm. Từ bao giờ mà đệ tử thân truyền phải chịu vũ nhục như vậy? Nhưng kết quả trận đấu lại nói cho mọi người biết, Hoa Thiên Mệnh có tư cách không rút kiếm, Văn Phần Cầm vẫn bại. Trận thứ hai, Viên Khiếu đối với Thạch Lỗi đều là đệ tử thân truyền, sức chiến đấu cũng là trời long đất lở, gần như phá hủy một nửa võ đài. Cuối cùng thực lực của Thạch Lỗi mạnh hơn một chút, giành chiến thắng. Hai trận chiến này có thể coi là trận đấu của nhóm đệ tử cao cấp trong Thanh Vân Tông. Bởi vì dù là Văn Phần Cầm, Viên Khiếu hay Thạch Lỗi đều đã vững vàng tiến vào top 10 trên Thanh Vân Bảng. Top 100 và top 50 Thanh Vân Bảng không có chênh lệch quá lớn, nhưng so với top 30 đã khác biệt rất nhiều. Chênh lệch giữa top 15 và top 30 thì như trời cao biển rộng, còn đứng trong top 10 muốn vượt lên một hạng thì khó như lên trời, bởi vì đối thủ phía trước tất cả đều là thiên tài có thiên phú chắc tuyệt. Trận tiếp theo bắt đầu, trong tài đột nhiên tuyên bố Tiểu Vũ Phong của La Trinh đấu với đệ tử thân truyền Khương Thế Ly. Khương Thế Ly, nghe nói người đó có tư cách bước vào top 5, là đệ tử giỏi nhất của Tử Thanh Chân Nhân, không biết La Trinh phải đối phó thế nào đây. Nếu La Trinh có thể vượt qua ải này thì sẽ thật là phấn khích, trò hay thực sự là liên tiếp diễn ra. Có đệ tử hưng phấn la lên. Sao? Đệ tử thân truyền của Tử Thanh Chân Nhân à? La Trinh híp mắt lại, thoáng lộ ra một vẻ cảnh giác. Ok, như vậy thì trước mắt chúng ta lại có một trận đấu cực kỳ hấp dẫn, và hãy gặp lại phần sau các bạn nhé.